Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 402, nghị sự. Đứng bên ngoài, Vệ Tông nhìn Cơ Vũ Lam hóa thành một vệt sáng, luồn lách trong đám thiên thạch, rất nhanh tiến vào bên trong. Thấy vậy, Vệ Tông nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi. Thật tình mà nói, để Cơ Vũ Lam một mình đi làm nhiệm vụ, hắn cũng có chút thấp thỏm. Không biết có thành công không, nếu không thành công, hắn sẽ mất chút công sức, còn có thể đi vào cứu nàng. Trong lúc Vệ Tông đang trầm tư, phía trước đột nhiên trở nên ồn ào, tiếng ong ong từ trong đám thiên thạch truyền ra, ban đầu còn rất nhỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt đã trở nên đinh tai nhức óc. Sau đó, Vệ Tông thấy một vệt sáng, cấp tốc xẹt qua từ trong đám thiên thạch, và phía sau nàng là vô số kiến hút máu đuổi theo. Giống như một đám mây đen di động, theo sát sau vệt sáng, rất rõ ràng, tiếng ong ong chính là do chúng phát ra. Ra rồi. Thấy vậy, mắt Vệ Tông ngưng lại, vội vàng nghênh đón. Cùng lúc đó, vệt sáng cũng lao tới Vệ Tông, quấy đuôi một cái, một con kiến hút máu bụng vệ ngay lập tức bị ném vào tay Vệ Tông. Kiến chúa, Vệ Tông không kịp nghĩ nhiều, vì đại quân kiến hút máu đã sắp lao tới, muốn nuốt chửng bọn họ. Trong tình thế cấp bách, thần hồn của Vệ Tông thoát ra khỏi thân thể, trực tiếp chui vào thức hải của kiến chúa. Kíp, Vệ Tông mạnh mẽ xâm nhập, tự nhiên bị kiến chúa phản kháng kịch liệt, thần hồn của nó ra sức giãy giụa, nhất quyết không chịu thần phục. Thấy đối phương ương ngạnh như vậy, mặt Vệ Tông lạnh lại, hừ. Sau tiếng hừ nhẹ, trong thần hồn của Vệ Tông, uy nghiêm của kiếm chủ từ kiếp trước không tự chủ được lan tỏa. Phảng phất như thần linh giáng thế, huy hoàng hiển hách, trực tiếp ép thần hồn của kiến chúa đến mức không dám nhúc nhích. Thấy vậy, Vệ Tông mới hài lòng gật đầu, thần hồn xâm nhập, trực tiếp luyện hóa nó. Lúc này, lũ kiến hút máu đã vây kín Vệ Tông và Cơ Vũ Lam. Thậm chí không ít con kiến đã bám vào người họ, ngay khi Vệ Tông luyện hóa kiến chúa. Một luồng ba động vô hình quét qua, lũ kiến hút máu vốn đang muốn tấn công Vệ Tông và Cơ Vũ Lam bỗng cùng nhau cứng đờ. Rồi chúng lần lượt rời khỏi người hai người, sau đó thành thật dừng lại trước mặt Vệ Tông, không dám nhúc nhích. Thấy lũ kiến hút máu này ngay ngắn trật tự, Vệ Tông hài lòng gật đầu, lũ kiến hút máu này quả thực rất nghe lời, chỉ cần hắn nắm giữ kiến chúa, lũ kiến hút máu này sẽ mãi mãi phục vụ cho hắn. Đưa tay ra, kiến chúa yên lặng nằm trong lòng bàn tay hắn, giống như đang ngủ say. Vệ Tông chuyển tay, lấy ra một cái túi màu xanh biếc. Rồi mở miệng túi ra, một lực hút mạnh mẽ từ trong truyền ra, sau đó, như đã được chuẩn bị từ trước, lũ kiến hút máu ngoan ngoãn lần lượt tiến vào trong túi. Chờ chúng vào hết, Vệ Tông mới bỏ kiến chúa vào, rồi, buộc túi lại, đây là túi sinh linh, có thể chứa đựng vật sống bên trong, thường dùng để đựng linh sủng, rất tiện lợi. Cơ Vũ Lam nhìn túi trong tay Vệ Tông, tò mò hỏi, Vệ Tông, người thu phục chúng có ích lợi gì vậy? Tuy lũ kiến hút máu này số lượng đông, nhưng ta thấy lực công kích của chúng không mạnh lắm. Nếu ngươi muốn dùng chúng để đối phó với bảy đại gia tộc thì e là không thể. Vệ Tông cầm túi lắc lư, cười nói, bây giờ chúng không mạnh, vì kiến chúa này chỉ là ấu sinh thể, kiến hút máu do nó sinh ra cũng không mạnh, đợi ta cho chúng ăn vài thứ, để chúng tiến hóa một phen, tự nhiên sẽ không thể so sánh được. Đến lúc đó, bảy đại gia tộc, ta sẽ cho bọn chúng một kinh hỉ. Vệ Tông cầm túi sinh linh, cười lạnh nói tiếp, ngươi nghĩ xem, lũ kiến hút máu này ngay cả thế giới còn có thể thôn phệ, thì có gì chúng không thể ăn, chỉ là chúng ngực trong hư không? Không có nhiều thức ăn để tiến hóa, một khi đồ ăn phong phú, lũ kiến hút máu này sẽ sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Tuy Vệ Tông không nói rõ, nhưng Cơ Vũ Lam nghĩ đến cảnh tượng đó cũng thấy rùng mình. Đúng là một tai họa ngập đầu. Thôi, Vệ Tông thấy không khí trở nên căng thẳng, liền mở miệng cười nói, thu phục lũ kiến hút máu này rồi, chúng ta về thôi. Cơ Vũ Lam gật đầu, thế là hai người hóa thành lưu quang, bay về phía tiểu thế giới của Vệ gia. Bên trong tiểu thế giới, Vệ gia lão tổ và mọi người vẫn đang chờ đợi, thấy Vệ Tông và hai người trở về, họ vội vàng nghênh đón, sao rồi, mọi chuyện thuận lợi chứ? Vệ gia lão tổ hỏi đầu tiên, rất thuận lợi, đã thu phục rồi. Vệ Tông cười treo chiếc túi sinh linh bên hông lắc lư, rồi dẫn Cơ Vũ Lam đi về phía mọi người, vừa đi vừa nói, mọi người đừng đứng đây nữa, chúng ta đi phòng nghị sự, ta có chút việc muốn bàn với mọi người. Ai, được. Vệ lão gia tử và mọi người nhìn nhau, vội vàng đuổi theo Vệ Tông. Trong phòng nghị sự, các nhân vật chủ chốt của Vệ gia lúc này đã tề tụ, bao gồm các vị trưởng lão và cả các đệ tử thiên tài như Vệ Dương, Vệ Thù, Vệ Tông ngồi ở bên dưới Vệ gia lão tổ, đảo mắt nhìn một lượt, sắc mặt có chút nghiêm túc nói, chư vị, ta nghĩ chắc mọi người đều biết lai lịch của Vệ gia chúng ta. Nghe Vệ Tông nói vậy, tất cả mọi người ở đó đều gật đầu, ngay cả mấy tiểu bối như Vệ Dương cũng nghiêm nghị gật đầu. Bọn họ cũng mới nghe các trưởng bối kể về lai lịch gia tộc gần đây. Khi biết gia tộc mình là một chi nhánh của một đại gia tộc khác, họ hết sức kinh ngạc, thấy mọi người gật đầu, Vệ Tông mới nói tiếp, tổ tiên của chúng ta trước kia vì một số chuyện đã tách ra khỏi Vệ gia trong bảy đại gia tộc, đồng thời mang theo một tiểu thế giới, đến vùng thiên sa này, sinh sống gần 1000 năm, nhưng bây giờ, tin tức của chúng ta bị 7 đại gia tộc Vệ gia phát hiện. Bọn họ muốn thu hồi tiểu thế giới, đồng thời mạt sát tộc nhân chúng ta, bởi vì bọn họ căn bản không tán đồng chúng ta, ngược lại cho rằng sự tồn tại của chúng ta là ô nhiễm huyết mạch của họ. Vệ Tông nói như vậy, rất nhiều người sắc mặt trở nên tái nhợt. 7 đại gia tộc là thế lực khổng lồ bực nào, đối nghịch với thế lực như vậy, họ không hoảng hốt là không thể nào. Một vị trưởng lão đột nhiên đứng ra, nhìn Vệ Tông, có chút cẩn thận hỏi, vậy, giữa chúng ta và bọn họ, không có chút đường xoay sở nào sao? Vệ Tông nhìn ông ta, chậm rãi lắc đầu, thật đáng tiếc, cũng không có, người lúc trước ở bên ngoài gia tộc chúng ta chửi rủa, uy hiếp các ngươi mở ra thông đạo, hắn tên là Tại Hãn Hải, là Vệ gia sai khiến hắn tới gây phiền phức cho chúng ta. Hắn đến là có ý định diệt tộc, có thể thấy được ý định của Vệ gia, thì ra là như thế. Trưởng lão kia sắc mặt tái nhợt lùi lại mấy bước, triệt để tuyệt vọng, không còn ôm chút ảo tưởng nào. Vậy, Vệ gia lão tổ trầm ngâm một lát, nhìn Vệ Tông nói, Vệ Tông à, đã ngươi gọi chúng ta đến đây, chắc hẳn phải có biện pháp nào đó để chống lại 7 đại gia tộc Vệ gia chứ. Đương nhiên, Vệ Tông gật đầu, chương 403, khống chế đầu mối then chốt. Vệ Tông nhìn mọi người, giải thích, chắc mọi người đều biết, tiểu thế giới trôi giạt trong hư không chỉ là biện pháp tạm thời. Trong hư không có nhiều nguy hiểm, một khi chúng ta gặp phải, hậu quả sẽ là giới hủy người diệt. Nghe Vệ Tông nói, những người khác đồng tình gật đầu, trước đây bọn họ chỉ chạm trán một đám kiến nhỏ, nếu không phải Vệ Tông kịp thời đến, tiểu thế giới của họ đã không còn. Có thể thấy, trong hư không thật sự nguy hiểm khắp nơi. Vệ Tông tiếp tục nói, nhưng nếu chúng ta trực tiếp trở về Thương Thanh giới cũng không tốt. Vệ gia ở Hoàng Đô luôn tìm cách gây phiền phức cho chúng ta. Đến lúc đó chắc chắn sẽ lại phái người đến, mà ta lại muốn trở về Hoàng Đô, còn có chuyện rất trọng yếu cần xử lý, chắc chắn không thể luôn trông coi gia tộc, như vậy thì không thể bảo vệ gia tộc chu toàn. Cho nên, chỉ còn một cách, nói đến đây, Vệ Tông hơi dừng lại, như muốn xem phản ứng của mọi người. Vệ Tông à, lúc này, Vệ lão gia tử nói, ngươi không cần vòng vo, có cách gì thì nói ra đi. Đã vậy, vậy ta nói thẳng, Vệ Tông nói thẳng không kiêng kỵ, ta muốn mang tiểu thế giới theo người, như vậy, không ai có thể động đến gia tộc chúng ta. Vừa nói dứt lời, hiện trường lập tức sôi trào, bàn tán ồn ào, mang theo bên người, vậy làm thế nào, điều này không thể nào. Thấy các trưởng lão xì xào bàn tán, hiện trường ồn ào, Vệ gia lão tổ biến sắc, trầm giọng nói, tất cả im lặng, nghe Vệ Tông nói đã. Tiếp đó, Vệ gia lão tổ quay sang Vệ Tông, nhẹ giọng hỏi, Vệ Tông, ngươi nói muốn mang tiểu thế giới theo người, vậy làm cách nào? Vệ Tông đã lộ ra nụ cười thần bí, rất đơn giản, chỉ cần luyện hóa tiểu thế giới là được. Luyện hóa, Vệ gia lão tổ hơi cứng lại, không chỉ ông ta, các trưởng lão khác cũng nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi. Họ nghe nói đến luyện hóa linh khí, luyện hóa linh sủng, luyện hóa trận pháp, sao bây giờ đến cả thế giới cũng có thể luyện hóa? Tiểu thế giới dù nhỏ đến đâu cũng là một thế giới. Cái này cũng có thể luyện hóa sao? Đối mặt với vô số ánh mắt nghi ngờ, Vệ Tông bình tĩnh, nói thẳng, mọi người có thể không biết, tiểu thế giới này là do tiên tổ Vệ gia, một vị cường giả thế giới cảnh ngưng luyện, chúng ta là con cháu của người, có huyết mạch của người, nên trời sinh có một phần quyền hành với tiểu thế giới. Đó là lý do vì sao chúng ta có thể kiểm soát ra vào tiểu thế giới. Nhưng, ngoài quyền hành này, chúng ta không thể kiểm soát được nhiều. Nếu luyện hóa tiểu thế giới này, nó sẽ thực sự làm việc cho ta. Không đơn thuần là một thế giới, mà còn có thể bộc phát uy lực, dùng để công kích. Nếu như lúc trước, lão tổ luyện hóa thế giới này, Vệ Tông vừa nói, vừa nhìn Vệ gia lão tổ. Khi đối mặt với tên Tại Hãn Hải đó, người có thể trực tiếp dùng tiểu thế giới nhốt hắn lại. Sau đó dựa vào uy năng của tiểu thế giới từ từ đối phó hắn. Căn bản sẽ không bị hắn làm bị thương. Lợi hại vậy sao? Vệ gia lão tổ có chút giật mình, ông ta chỉ là ngưng chân cảnh, tiểu thế giới này lại có thể giúp ông ta vượt cấp đánh phá toái cảnh Tại Hãn Hải. Thật quá khó tin. Đúng vậy, Vệ Tông nhẹ nhàng gật đầu, cho nên, ta dự định luyện hóa nó, như vậy, chẳng những giải quyết được nỗi lo về sau cho gia tộc, mà còn tăng thêm một át chủ bài cho ta. Nghe Vệ Tông nói vậy, các trưởng lão khác đều gật đầu, vậy cũng thật sự không tệ. Vệ gia lão tổ cũng đồng ý nói, nếu vậy, rốt cuộc phải luyện hóa như thế nào? Vệ Tông đứng lên nói, không cần vội, ta có cách. Nói xong, Vệ Tông đi ra ngoài, những người khác vì tò mò cũng đi theo sau hắn. Vệ Tông vừa bay về phía trung tâm tiểu thế giới, vừa suy tính kế hoạch của mình. Thế giới nhỏ như thế này đều do giới nguyên tiến hóa mà thành, do một vị cường giả thế giới cảnh ngưng luyện, có đầu mối then chốt khống chế, không phải thế giới thực sự. Thế giới thực sự dù nhỏ đến đâu, như Thương Thanh giới cũng không có đầu mối then chốt khống chế. Vì vậy, muốn luyện hóa tiểu thế giới này, chỉ cần luyện hóa đầu mối then chốt khống chế là được. Nếu cảm giác của hắn không sai, đầu mối then chốt khống chế của tiểu thế giới Vệ gia phải ở. Vệ Tông dừng lại, nhìn xuống hồ nước xanh lam, chính là nơi này. Vệ Tông bay xuống, đáp xuống bên hồ, những người khác đi theo ông ta xuống, khi thấy hồ nước trước mặt, họ đều lộ vẻ tò mò. A, đây không phải là Cẩm Ngọc Hồ sao? Ta nhớ hồi nhỏ, ta với các anh họ còn thường đến đây chơi. Vệ Thù nhìn hồ nước trước mặt, hơi ngạc nhiên, trên mặt mang chút hoài niệm, như nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp đã qua. Cẩm Ngọc Hồ, Vệ Tông nhẹ giọng nói thầm, rồi cất cao giọng, chư vị, đầu mối then chốt khống chế mà ta nói ở dưới hồ này. Các ngươi chờ ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Vệ Tông lập tức lặn xuống nước, nhảy vào Cẩm Ngọc Hồ, mặt hồ nổi lên một vũng bọt nước, rồi lại khôi phục bình thường. Dưới mặt hồ, Vệ Tông mở mắt, dù trong nước, thị lực của ông vẫn rất rõ ràng, có thể thấy rất xa. Ở phía dưới, Vệ Tông tiện tay đẩy ra, lực đẩy mạnh mẽ khiến ông như một mũi tên lao xuống đáy hồ. Vệ Tông tốc độ cực nhanh, nhưng hồ này sâu hơn ông tưởng tượng. Trong quá trình lặn xuống, lúc đầu còn thấy cá bơi quanh, nhưng theo thời gian, xung quanh không còn một con cá nào, dường như phía dưới là một vùng tĩnh mịch không có sinh vật. Một lát sau, Vệ Tông nhíu mày, ông đoán mình đã lặn xuống mấy vạn trượng, vẫn chưa chạm đáy hồ. Lúc này, áp lực nước đã rất lớn, như một ngọn núi lớn đè lên người ông. May mà Vệ Tông thể phách cường đại, nếu là người khác, đã bị ép đến thịt nát xương tan mà chết. Có nên tiếp tục xuống nữa không? Vệ Tông nhíu mày, phía dưới tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Hơn nữa càng xuống dưới, áp lực càng lớn, nếu phía dưới có nguy hiểm, ông ở dưới đáy nước sâu như vậy, thực lực sẽ giảm đi nhiều. Nhưng sự do dự này chỉ thoáng qua trong giây lát, rồi bị Vệ Tông gạt bỏ. Đã đến đây rồi, sao có thể không tiếp tục? Vệ Tông trực tiếp hướng phía dưới tiếp tục đi. Cuối cùng, sau một khắc, Vệ Tông cũng chạm đến mặt đất, đáy hồ toàn là bùn cát, rất xốp, chân Vệ Tông vừa chạm xuống, liền lún sâu vào trong. Chính là nơi này, trong cảm ứng của Vệ Tông, đầu mối then chốt khống chế đã rất gần, ngay gần xung quanh ông. Vệ Tông ngồi xổm xuống, cẩn thận tìm kiếm, không bỏ sót ngóc ngách nào. Sau khi tìm kiếm kỹ lưỡng, cuối cùng, ở đây, Vệ Tông nhẹ nhàng đào lớp bùn cát, thấy thứ ông hằng mong ước, đầu mối then chốt khống chế tiểu thế giới. Chương 404, luyện hóa và đột phá. A, đây là, Vệ Tông khom người, nhẹ nhàng quét lớp bùn cát, lộ ra nửa miếng ngọc bội phía dưới. Ngọc bội đó toàn thân xanh biếc, óng ánh rực rỡ, hình dáng như một vòng tròn, chỉ tiếc là chỉ có một nửa, không biết ai làm gãy, chỗ vỡ rất bóng. Thế giới nhỏ này trước đây có chủ, sau khi chủ nhân chết, thế giới nhỏ này trở thành vật vô chủ, mà vật chủ nhân coi trọng nhất khi còn sống sẽ hóa thành đầu mối then chốt khống chế tiểu thế giới. Luyện hóa đầu mối then chốt khống chế là có thể nắm giữ tiểu thế giới. Vệ Tông không ngờ rằng chủ nhân tiểu thế giới lại coi trọng nửa miếng ngọc bội này đến vậy. Có ý nghĩa gì sao? Vệ Tông nhìn chằm chằm ngọc bội, nhìn hồi lâu cũng không thấy manh mối gì. Một lúc lâu sau, Vệ Tông lắc đầu, tự giễu cười, ta thật hồ đồ, cho dù ngọc bội đó có ý nghĩa gì thì liên quan gì đến ta chứ? Luyện hóa trực tiếp chẳng phải tốt hơn sao? Tiếp đó, Vệ Tông không do dự nữa, thần hồn trực tiếp thăm dò vào trong ngọc bội, toàn lực vận chuyển, bắt đầu luyện hóa. Dù chỉ là một miếng ngọc bội nhỏ, nhưng luyện hóa nó lại không hề đơn giản. Trong quá trình thần hồn Vệ Tông xâm nhập, ông thấy những pháp tắc phức tạp, những pháp tắc này là quy tắc cơ bản thấp nhất của tiểu thế giới này. Muốn luyện hóa ngọc bội, phải hiểu chúng, nắm giữ chúng, nếu là võ giả vạn tượng cảnh bình thường, hoặc có lẽ là dưới thế giới cảnh, việc hiểu những pháp tắc này là gần như không thể, nhưng Vệ Tông khác. Kiếp trước, ông là kiếm chủ, lúc này tuy sức mạnh còn kém xa kiếp trước, nhưng kiến thức vẫn còn đó, những cái gọi là quy tắc thế giới này, ông thấy cực kỳ đơn giản, thế là, Vệ Tông trầm tĩnh lại, bắt đầu chậm rãi nắm giữ từng quy tắc này. Thời gian trôi qua, ở bên ngoài, đám người Vệ gia nóng lòng chờ đợi, Vệ Tông sao vẫn chưa ra, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Một vị trưởng lão nhíu mày, có chút lo lắng, chắc sẽ không, chúng ta ở đây đã nhiều năm, cũng chưa nghe nói trong tiểu thế giới có nơi nào nguy hiểm. Một vị trưởng lão khác lên tiếng phản bác. Cũng chưa chắc, trưởng lão vừa nói, nhiều năm như vậy, cũng đâu có ai vào Cẩm Ngọc Hồ này để xem thử. Phía dưới có gì, ai mà biết được, một trưởng lão khác vừa định phản bác, nhưng lời đến miệng lại không biết nói gì, ông không thể không thừa nhận, đối phương nói cũng có lý, nghe các trưởng lão tranh cãi, Vệ Tù lộ vẻ lo lắng, Vệ Tông, người nhất định không được xảy ra chuyện gì. Cô thầm cầu nguyện, trong lúc bất giác, cô cũng không nhận ra, người đường đệ này đã trưởng thành và trở thành một cây đại thụ che chở gia tộc. Mọi cử động của cậu đều ảnh hưởng đến trái tim mọi người Vệ gia. Vệ Tông, Vệ gia lão tổ và Vệ lão gia tử cũng nhìn mặt hồ tĩnh lặng, vẻ mặt không chút cảm xúc, không đoán được suy nghĩ của họ, nhưng họ biết, là người lãnh đạo gia tộc, dù lo lắng cũng không được biểu hiện ra, điều đó chỉ làm dao động lòng người, mọi người đang lo lắng bất an, đột nhiên, một tiếng sấm rền vang lên bên tai mọi người, khiến họ giật mình, chuyện gì vậy, sấm sét sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời xanh trong vắt, không một gợn mây, sao có dấu hiệu sấm sét? Sau một khắc, ầm ầm, đất rung núi chuyển, mọi người bất ngờ không kịp phòng bị, suýt nữa ngã nhào xuống đất, mọi người Vệ gia vội vàng đứng lên, thấy mặt đất không ngừng run rẩy, vô số đá vụn trên mặt đất không ngừng nảy lên. Chuyện gì vậy? Mọi người nhìn quanh, phát hiện không chỉ ở đây mà toàn bộ tiểu thế giới đều đang rung lắc. Mặt đất toàn bộ tiểu thế giới Vệ gia đều đang chấn động không ngừng. Không ít đệ tử Vệ gia hoảng hốt chạy ra, họ đang làm việc thì phát hiện động đất. Lúc này, ai cũng hoảng sợ, không biết có chuyện gì, chẳng lẽ có kẻ địch đánh tới? Sau chuyện lần trước, họ không khỏi suy nghĩ theo hướng này. Lúc này, vệ gia lão tổ sầm mặt, chậm rãi lên tiếng, giọng nói hùng hậu lập tức vang vọng khắp nơi, mọi ngóc ngách của tiểu thế giới đều nghe thấy. Mọi người đừng hoảng, đây chỉ là vệ tông đang luyện hóa tiểu thế giới, đó là hiện tượng bình thường, không phải địch nhân tập kích, cho nên, mọi người không cần lo lắng, cứ làm việc của mình đi, dù ông cũng không biết có phải liên quan đến vệ tông hay không. Nhưng để ổn định nhân tâm, lúc này ông chỉ có thể nói như vậy, nghe lời của vệ gia lão tổ, đông đảo đệ tử vệ gia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là như vậy, làm ta sợ chết, còn tưởng là địch nhân lại đến, động tĩnh lớn như vậy, lại là vệ tông tộc huynh gây ra, vệ tông tộc huynh. Quả không hổ là thiên tài số 1 của gia tộc chúng ta. Biết vệ tông gây ra chấn động, nhiều đệ tử vệ gia không hề lo lắng, ngược lại bắt đầu tán dương vệ tông. Mọi người đang ồn ào, dị biến lại xảy ra. Cẩm Ngọc Hồ, mặt nước vốn yên tĩnh đột nhiên nổi sóng. Theo thời gian, chấn động càng lúc càng dữ dội, từng đợt sóng lan ra tứ phía. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc, mặt nước rung động đến cực điểm. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn, Cẩm Ngọc Hồ nổ tung một con sóng lớn, và giữa con sóng đó, một bóng người theo dòng nước phóng lên trời. Vệ tông một thân áo bào đen, tóc đen bay phấp phới, xông thẳng lên trời, không biết trên cao, vệ tông dừng lại ở nơi đó, mà bên cạnh hắn, là vô số dòng nước, cứ như vậy lơ lửng trên không, khí thế trên người vệ tông đạt tới đỉnh điểm, cuồn cuộn tản ra, ngay cả hư không đều bị rung chuyển, hơi hơi sôi trào lên, mà ở dưới đáy, đám người cảm thụ mãnh liệt hơn, bọn hắn cảm giác đỉnh đầu của mình không giống như là một cá nhân, mà là một đầu hung thú tuyệt thế, chỉ cần động ý niệm liền có thể gạt bỏ bọn hắn. Đối mặt dạng cường giả này, bọn hắn cảm giác chính mình không thể nào kháng cự, không chỉ vệ gia chư vị trưởng lão có cảm giác này, thậm chí vệ gia lão tổ cũng ẩn ẩn dâng lên cảm giác muốn thần phục vệ tông. Cảm giác này vừa mới mọc lên liền bị vệ gia lão tổ bóp tắt, nhưng trong lòng của hắn vẫn hãi nhiên vô cùng, vệ tông đây là mạnh đến mức nào, mà chỉ bằng khí thế liền có thể khiến hắn buông bỏ chống cự. Chỉ trong phút chốc, khí thế trên người vệ tông đột nhiên thu lại, mọi người mới bớt kiềm chế. Tiếp đó, vệ tông hạ xuống, kèm theo hắn là sóng nước từ trên trời đổ xuống, giống như một trận mưa. Đám người lúc này mới thấy, vệ tông lúc này khác với trước, dù thu liễm tất cả khí thế, nhưng chỉ cần hắn yên tĩnh đứng đó, sự uy hiếp đã khiến người khác không dám coi thường. Trước đó vệ tông không cố ý hù dọa mọi người, chỉ là do vừa mới tu vi đột phá, chưa kịp thu liễm khí thế mà thôi. Lúc này, hắn hướng về phía đám người ôn hòa nở nụ cười, không phụ sự ủy thác, ta đã luyện hóa tiểu thế giới. Chương 405, chỗ tốt, luyện hóa, vệ gia đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vui sướng, vệ gia lập tổ ho nhẹ một tiếng. Nhìn vệ tông nói, vệ tông, theo lý thuyết, ngươi bây giờ có thể khống chế toàn bộ tiểu thế giới. Không tệ, vệ tông nhẹ nhàng mở miệng, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, theo hắn phất tay, gấm ngọc hồ phía dưới co lại nhanh chóng, vốn là hồ nước xanh biếc từ từ chìm xuống mặt đất. Sau một lát, gấm ngọc hồ chiếm diện tích không nhỏ hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một mảnh đất trống. Cái này, đám người kinh ngạc vô cùng, không dám tin vào mắt mình, vệ tông vừa phất tay, bọn hắn không cảm nhận được chút linh lực ba động nào. Nhưng gấm ngọc hồ cứ như vậy biến mất trước mắt bọn hắn. Thấy đám người kinh hãi, vệ tông khẽ cười nói, không cần kinh ngạc, đây là sức mạnh của quy tắc thế giới, ta luyện hóa tiểu thế giới này, nắm trong tay gần như tất cả quy tắc thế giới, Thương Hải Tang Điền, với ta mà nói bất quá là một ý niệm. Theo vệ tông nói, mặt đất dưới chân bọn họ lại nứt ra, hướng bốn phía khuếch tán mạnh mẽ, lộ ra hố sâu không thấy đáy. Trong hố sâu, vô số hồ đốt xanh biếc tuôn ra, lấp kín toàn bộ hố sâu. Rất nhanh, gấm ngọc hồ lại trở về. Quả thực là thân tích, vệ gia lão tổ nhìn thấy cảnh này, không khỏi sợ hãi thán phục, giờ hắn mới biết vì sao vệ tông nói nếu luyện hóa tiểu thế giới này, có thể dễ dàng đối phó với hãn hải, có thủ đoạn này, chẳng khác nào thiên địa đứng về phía mình, cho mình sử dụng, làm sao có thể thua, trừ khi lực lượng của đối phương quá mạnh, ngay cả thiên địa cũng không thể gò bó được. Phô diễn một chút, vệ tông nói, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, dùng để công phạt còn có chiêu thuật mạnh hơn, ta không phô bày cho các ngươi. Lúc này, dường như nhớ ra gì đó. Vệ gia lão tổ nhìn về phía vệ tông, vệ tông, ta không cảm nhận sai, ngươi hẳn là lại có đột phá. Không tệ, không có gì phải giấu giếm. Vệ tông thản nhiên thừa nhận, luyện hóa thế giới này, đối với ta lợi ích rất lớn, vô số linh lực tinh thuần của tiểu thế giới tràn vào linh hải của ta. Trực tiếp đưa cảnh giới của ta lên đỉnh phong vạn tượng cửu trọng thiên. Nếu không tự khắc chế, rất có thể đã xông thẳng vào thông thiên cảnh. Dù vậy, thông thiên cảnh đối với ta cũng chỉ cách một lớp màng mỏng. Nếu ta muốn, có thể dễ dàng phá lớp màng này. Bước vào thông thiên cảnh, nghe vệ tông nói, đột phá thông thiên cảnh với hắn dễ như ăn cơm uống nước. Những người khác không khỏi cười khổ, có người lại lộ vẻ mặt khổ tâm, cười khổ là những trưởng lão kia, bọn họ đều là thiên tài thiếu niên, từng dương danh ở thiên sa vực, nhưng cả đời chỉ có thể ở vạn tượng cảnh, thông thiên là chuyện không dám nghĩ, thấy vệ tông như vậy, họ cảm thấy mình sống uổng phí, khổ tâm là vệ dương, vệ thù, những thiên kiêu cùng tuổi với vệ tông, họ trơ mắt nhìn vệ tông từng bước quật khởi. Khi xưa, Vệ Tông còn cùng hàng với bọn họ, bây giờ đã bỏ xa họ, ngay cả bóng lưng cũng không thấy, Vệ gia lão tổ càng không dễ chịu, nhớ lại năm xưa ông vì đột phá thông thiên cảnh đã phải chịu bao cay đắng. Bế quan khổ luyện nhiều năm mới miễn cưỡng đột phá, Vệ Tông lại tùy thời có thể đột phá, lại còn cố tình áp chế, đúng là người so với người, tức chết người. Thấy mọi người sắc mặt khác nhau, Vệ Tông hiểu rõ, không nói thêm gì, Vệ Tông mặt không đổi sắc, cất cao giọng, chư vị, tiểu thế giới đã bị ta luyện hóa, vậy chư vị không cần lo lắng, ta sẽ mang tiểu thế giới bên mình, ai muốn gây bất lợi cho gia tộc, đều phải qua cửa ải của ta. Vệ Tông nói chắc như đinh đóng cột, các trưởng lão khác cũng lộ nụ cười hài lòng, đối với họ và đông đảo đệ tử Vệ gia bình thường, có thể an định là tốt nhất, việc gia tộc đã kết thúc, ta xin phép rời đi trước, việc hoàng đô ta đã trì hoãn quá lâu. Hắn rời hoàng đô đã hơn 10 ngày, nếu không có gì bất ngờ, vòng khảo hạch thứ hai đã bắt đầu, chỉ không biết thiếu hắn, Thanh Hằng bên kia sẽ ra sao, dù sao hắn được sắp xếp ra sân cuối cùng, vấn đề không lớn, vậy à, dạng này à, Vệ gia lão tổ tỏ ra thông cảm, liền ôn tồn nói, vậy chúng ta không trì hoãn thời gian của ngươi, tiểu thế giới ở trên người ngươi, nếu muốn gặp, tùy ý cũng có thể, tốt, chư vị, cáo từ. Vệ Tông hướng họ ôm quyền, sau đó, theo ý niệm của hắn, cảnh trước mắt thu nhỏ lại với tốc độ kinh khủng. Chỉ trong phút chốc, đám người Vệ gia đã nhỏ đến không thấy, mà thân ảnh Vệ Tông dần tan biến, từ tiểu thế giới của Vệ gia đi ra, xuất hiện trong hư không, trên tay hắn, có một quả cầu trắng đang xoay tròn, đây chính là hình dáng của tiểu thế giới Vệ gia, sau khi bị hắn luyện hóa, có thể tùy ý thêm nhỏ phóng to. Vệ Tông buông tay, tiểu thế giới trực tiếp bay đến Vệ Tông, lặng yên không tiếng động sáp nhập vào linh hải của Vệ Tông. Lơ lửng trên linh hải, vô số dòng linh khí từ tiểu thế giới tỏa ra, kết nối với linh hải của Vệ Tông. Đây chính là lợi ích của việc luyện hóa tiểu thế giới. Không hề khoa trương, linh hải của Vệ Tông giờ được một thế giới linh khí chống đỡ, gần như không có khả năng cạn kiệt. Theo lý thuyết, chiêu thức trước kia chỉ có thể dùng một lần, bây giờ có thể dùng nhiều lần, như chiêu phệ hồn sát kiếm, trước kia Vệ Tông chỉ dùng một lần liền kiệt sức, phải mất 7 ngày mới có thể hồi phục, nguyên nhân là do phệ hồn sát kiếm cần linh lực vượt xa linh lực chứa đựng của Vệ Tông, làm tiêu hao nguyên khí của Vệ Tông, khiến hắn bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng giờ, Vệ Tông có thể tùy ý dùng phệ hồn sát kiếm 5 lần. Dùng nhiều vẫn gây tổn hại cho thân thể, dù sao cảnh giới của hắn còn quá thấp. Vệ Tông đoán chừng, dùng phệ hồn sát kiếm 10 lần trở lên sẽ gây tổn thương nghiêm trọng cho thân thể. Nên vẫn cần cẩn thận, Cơ Vũ Lam đi theo bên cạnh Vệ Tông, thấy Vệ Tông đã thu phục tiểu thế giới. Liền hỏi, chúng ta bây giờ trực tiếp về Hoàng Đô. Đương nhiên, Vệ Tông nhíu mày, đi thôi, vòng khảo hạch thứ hai đã bắt đầu, mong là chúng ta về kịp. Hắn không ngờ về nhà một chuyến lại trì hoãn lâu như vậy. Chủ yếu là do Bích Phi Vũ đột ngột xuất hiện, dù đánh bại đối phương, cũng khiến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, cần thời gian tu dưỡng, đi, cơ thể Vệ Tông hóa thành một vệt sáng, xuyên nhanh trong hư không, hướng về phía Thanh Bích giới. Chương 406, bắt đầu cùng biến cố. Hoàng Đô, chính giữa sân đấu, một lôi đài cực lớn đã được dựng lên, các vị hoàng tử đều đã có mặt, dù vòng khảo hạch thứ hai chỉ có 4 vị hoàng tử tham gia. Những người khác cũng phải có mặt, đây là quy củ, lúc này, không chỉ có các hoàng tử, ngay cả Thanh Diễn Thánh, vị đế chủ của Thanh Bích Hoàng Triều luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, cũng đích thân giá lâm. Trên trời cao, có một vương tọa cực lớn, Thanh Diễn Thánh ngồi ngay ngắn trên đó, bốn phía mây ngũ sắc bao phủ, tôn lên vẻ uy nghiêm như thiên đế. Dưới Thanh Diễn Thánh, tộc trưởng của 7 đại gia tộc đều có mặt, Mục gia, Tần gia, Thạch gia, Trưởng Tôn gia, Trần gia, Nguyễn gia, Vệ gia, các tộc trưởng ngồi ở khu vực quan chiến chính giữa, vị trí tôn quý nhất, chỉ sau Thanh Diễn Thánh trên trời, ở trung tâm lôi đài. Bốn vị hoàng tử cùng những người dưới trướng đã đứng ở vị trí chờ đợi. Lúc này, bên phía Thanh Hằng có chút đặc biệt, mọi người có thể thấy, phía sau Thanh Hằng chỉ có 4 người, thiếu Vệ Tông. Vệ Tông trước đây không gây chú ý, nhưng sau khi thể hiện thực lực hết lần này đến lần khác, không ai dám coi thường hắn, không chỉ không dám coi thường, nhiều người còn cho rằng Vệ Tông là thiên kiêu mạnh nhất trong lần khảo hạch này. Thực lực khó lường, nghe nói, Vệ Tông chưa từng ra tay toàn lực, không ai biết hắn còn cất giấu bao nhiêu thực lực. Ta nói Thanh Hằng, Vệ Tông thủ hạ ngươi đâu? Chẳng lẽ sợ quá mà chạy rồi à? Thấy sắc mặt Thanh Hằng không tốt, Thanh Nham cười trên nỗi đau của người khác, trêu chọc, bị nói như vậy, sắc mặt Thanh Hằng càng khó coi. Thanh Hằng lạnh lùng nhìn Thanh Nham, thản nhiên nói, lo cho bản thân đi, chuyện của ta không cần ngươi lo. Xí, Thanh Nham khinh thường bĩu môi, miệng cứng đầu thôi, ta thấy Vệ Tông kia chắc là sợ rồi. Ha ha ha, thấy Thanh Nham đắc ý, mọi người đều nhíu mày, im miệng. Ếch, tiếng cười của Thanh Nham ngưng lại, hắn ngạc nhiên nhìn lại, người bảo hắn ngậm miệng lại là Ngao Thiên Duệ. Tuy ta không ưa Vệ Tông, nhưng ta biết tính cách của hắn, kính nể thực lực của hắn, ngươi có tư cách gì mà trào phúng hắn? Ngao Thiên Duệ lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Thanh Nham có chút không vui. Ta, Thanh Nham nhất thời ngừng lại, lời nói của Ngao Thiên Duệ lạnh như băng, cùng ánh mắt trào phúng của mọi người xung quanh, khiến hắn vô cùng khó chịu, trong lòng hắn tức giận, tức giận vì Ngao Thiên Duệ dám trước mặt nhiều người như vậy. Không nể mặt hắn, nhưng hắn không dám phát tác, vì lát nữa khảo hạch hắn còn phải dựa vào Ngao Thiên Duệ. Trong đám thủ hạ của hắn, chỉ có Ngao Thiên Duệ là có thể đánh. Vậy là, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thanh Nham thật sự ngậm miệng, điều này khiến mọi người thấy lạ, có vẻ Thanh Nham căn bản không khống chế được Ngao Thiên Duệ. Ngược lại còn bị người ta quát mắng, lúc này Thanh Nham đang cười lạnh trong lòng, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, chút vũ nhục này có là gì, chờ ta lên ngôi vị trí cao, sẽ chậm rãi thanh toán các ngươi. Thanh Hằng không ngạc nhiên, hắn hiểu rõ tính cách của người đệ đệ này, lấn yếu sợ mạnh, nhưng Ngô Tâm Luyện lại ngạc nhiên khi nhìn Ngao Thiên Duệ. Khẽ nói với Thanh Hằng, điện hạ, Ngao Thiên Duệ này có vẻ khác thường, không còn phách lối như trước. Thanh Hằng cười lắc đầu, nói, bình thường thôi, Ngao Thiên Duệ là người thông minh, biết khi nào phách lối, khi nào không, một người không biết lý lẽ, phách lối ngang ngược, sẽ không thể nào đi đến bước này. Dường như nghe thấy lời Thanh Hằng, Ngao Thiên Duệ nhíu mày nhìn về phía bên này, Thanh Hằng cũng mỉm cười đáp lại, hừ, Ngao Thiên Duệ chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay đầu đi, keng, keng, keng, ba tiếng vang phảng phất từ đáy lòng truyền đến, vang vọng khắp thiên địa, đinh tai nhức óc, khiến mọi người đều trang nghiêm từ đáy lòng, muốn bắt đầu rồi. Thanh Hằng run lên trong lòng, không chỉ hắn, những người khác cũng vậy, ngay cả Lục Kiếm Ngân vang mặt lạnh cũng nghiêm túc. Sau khi tiếng chuông vang qua, không khí ồn ào bỗng trở nên im lặng, mọi người đều nghiêm trang chờ đợi. Chư vị, Thanh Diễn Thánh cất giọng hùng vĩ từ trên cao, âm thanh truyền khắp mọi ngóc ngách hoàng đô, tất cả những ai nghe thấy đều vô thức thẳng lưng. Vòng khảo hạch thứ hai này do trẫm giám sát, quy tắc rất đơn giản, luân chiến, mỗi đội của hoàng tử cử 5 người lên, 5 người đều thua thì vị hoàng tử đó bị loại, người cuối cùng còn lại sẽ chiến thắng. Mọi người đã biết quy tắc này từ trước, không thấy bất ngờ, chỉ là phía dưới, ngoài dự đoán của mọi người, vốn, vòng khảo hạch thứ hai này sẽ chọn ra hai vị hoàng tử để tiến hành vòng khảo hạch thứ ba. Người thắng cuối cùng sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế. Chỉ là, chấm cảm thấy, như thế không khỏi quá mức rườm rà, vòng thứ ba khảo hạch này không cần cũng được. Bởi vậy, chấm đổi chủ ý, vòng khảo hạch này chính là khảo hạch cuối cùng, ai thắng được, chấm liền đem đế vị truyền cho hắn. Hắn chính là tân chủ của Thanh Bích Hoàng Triều, chủ nhân của Thanh Bích Giới. Thanh Diễn Thánh lời nói mặc dù bình tĩnh, nhưng nội dung trong giọng nói lại long trời lở đất, phía dưới một mảnh xôn xao. Cái này, Hoàng gia gia đây là vì sao? Vì sao lại gấp gáp như vậy? Thanh Hằng biến sắc, hắn không hề nghĩ đến lại có kết quả này. Hoàng gia gia của hắn có phần quá nóng lòng, cứ như vậy, trận khảo hạch này liền trở thành trận chiến quyết định kết quả cuối cùng. Khiến hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, một chút chuẩn bị cũng không có. Ngô Tâm Luyện sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhìn về phía Thanh Hằng, nói, điện hạ, Vệ Tông hắn vẫn chưa về, vậy chúng ta phải làm gì? Vệ Tông không có ở đây, hắn là người mạnh nhất dưới trướng Thanh Hằng, lúc này hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Thanh Hằng nhíu mày, dường như đang suy xét, sau một lát, lông mày mới giãn ra, thản nhiên nói, kéo dài thời gian, ta tin tưởng Vệ huynh lúc này cũng đã trên đường đến đây. Chờ lát nữa, khi các ngươi lên sân, không cần đánh bại đối phương, tận lực kéo dài thời gian là được, chờ Vệ huynh trở về, hắn sẽ giải quyết hết thảy. Trong giọng nói lộ ra sự tin tưởng tuyệt đối của Thanh Hằng đối với Vệ Tông. Dạng này sao, biết mục tiêu của mình chỉ là kéo dài thời gian, Ngô Tâm Luyện không khỏi thở dài một hơi, trong lúc bất tri bất giác, chính hắn cũng không phát hiện, hắn đã ngầm thừa nhận thấp hơn Vệ Tông một bậc. Lúc này, trên tiệc quan chiến, bảy đại gia tộc tộc trưởng nhìn nhau một chút, trong mắt đều có một loại ánh sáng khó nói rõ. Trong lòng Vệ Nguyên Bạch cười lạnh, Thanh Diễn Thánh lão già này, bắt đầu gấp rồi, bất quá như vậy cũng tốt, người càng cấp bách, diệt vong sẽ càng nhanh thôi. Chương 407, liên tiếp bại. Nhìn thấy dáng vẻ ầm ĩ khắp trốn, Thanh Diễn Thánh nhíu mày, yên lặng, hắn nhàn nhạt mở miệng, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng trong nháy mắt hắn mở miệng, tất cả mọi người đều vô ý thức ngậm miệng, chấm đã ra quyết định, các ngươi có ý kiến gì không? Một mảnh yên lặng, không ai dám mở miệng. Thấy thế, Thanh Diễn Thánh trầm giọng nói, nếu không ai phản đối, vậy cứ như thế quyết định. Tốt, ta cũng sẽ không trì hoãn thời gian, khảo hạch, bắt đầu đi. Theo lời nói của Thanh Diễn Thánh, một ông lão chậm rãi đi ra từ trong hư không, lão giả này mọi người đều rất quen thuộc, chính là Tông lão. Vòng thứ hai khảo hạch trước đó vẫn do ông phụ trách. Chỉ thấy Tông lão đảo mắt một vòng, ho nhẹ một tiếng nói, lần này quy tắc tuy đơn giản, nhưng lão hủ vẫn muốn nói mấy điểm, hy vọng các vị điện hạ có thể lý giải. Ngài cứ nói, chúng ta đều nghe đây. Người nói là đại hoàng tử Thanh Hoàng, cũng là người được xem trọng nhất có thể leo lên đế vị. Tông lão hướng hắn mỉm cười, nói tiếp, lần khảo hạch này, hy vọng mọi người có thể điểm đến là dừng, tận lực không nên gây ra chết người, dù sao đây là thời gian trọng yếu, náo loạn xảy ra chết người rất xui xẻo. Mà quy tắc trên sân cũng rất đơn giản, bị đánh ra ngoài sân, hoặc là hôn mê, hoặc là tự nhận thua, đều coi như thua. Đương nhiên, nếu vận khí không tốt bị đánh chết, đương nhiên cũng coi như thua. Nghe được lời của Tông lão, trong mắt Thanh Hằng có tia sáng lóe lên, tận lực không nên làm chết người. Theo lý thuyết, vẫn có thể giết người, vậy cũng không ổn rồi. Thanh Hằng cau mày, hắn đánh chủ ý kéo dài thời gian, nhưng nếu đối phương không cho hắn cơ hội kéo dài thời gian, trực tiếp ra tay độc ác, vậy thì phiền toái. Thanh Hằng ngẩng đầu nhìn về phía những người khác, phát hiện bọn họ đều cau mày, dường như đang trầm tư. Lúc này, Tông lão lên tiếng lần nữa, thản nhiên nói, bây giờ, bắt đầu đi, bốn vị điện hạ, có thể thay phiên ra sân, trình tự ra sân, các ngươi có thể tự mình quyết định. Nói xong, Tông lão không nói nhảm nữa, lách mình đến một bên, nhường tất cả không gian lại cho bốn vị hoàng tử, mà lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bốn người bọn họ. Bị nhiều người nhìn như vậy, thật sự có chút khẩn trương a. Thở dài một tiếng, Thanh Hoàng thản nhiên nói, đại ca nói đùa, trận này đối với đại ca mà nói hẳn là không tính là gì. Thanh Bằng cũng chậm rãi mở miệng, ánh mắt vô tình lướt qua mấy người. Tốt, Thanh Hằng tiếp tục mở miệng, nếu khảo hạch đã bắt đầu, vậy chúng ta quyết định một chút, ai lên trước đi thôi, đừng để Hoàng gia gia chờ quá lâu. Có lý, Thanh Hoàng, Thanh Bằng đều gật đầu, vậy chúng ta hãy lựa chọn một chút. Mà lúc này, Ngao Thiên Duệ nhíu mày, lạnh lùng nói, ta không có nhiều thời gian để chờ các ngươi chậm rãi chọn. Ta thứ nhất, còn lại các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn một cái nhảy vọt, trực tiếp lên lôi đài. Hắn ra sân làm dấy lên không ít sóng gió, rất nhiều người nhận ra thân phận của hắn, lại là Ngao Thiên Duệ, sao hắn lại là người đầu tiên lên sân, thực lực này của hắn, hẳn là ở cuối mới đúng. Rất nhiều người không hiểu hành vi của Ngao Thiên Duệ, bất quá, cũng có người giải thích nói, có thể là Thanh Nham có kế hoạch riêng, nói không chừng Ngao Thiên Duệ chỉ là một ngụy trang, thủ hạ Thanh Nham còn có vương bài mạnh hơn thì sao? Ngươi cảm thấy có thể sao? Đám người nhao nhao ném ánh mắt khinh bỉ về phía người vừa nói. Thấy người kia xấu hổ vô cùng, đành phải cười nói, ta chỉ là nói tùy tiện thôi, đừng coi là thật. Lúc này, không chỉ những người vây xem, Thanh Hằng và những người khác đều có chút khó tin nhìn về phía Thanh Nham. Nhất là Thanh Hằng, trong lòng máy động, Ngao Thiên Duệ là người đầu tiên lên sân, vậy hắn làm sao kéo dài thời gian được? Thực lực của Ngao Thiên Duệ, hắn hiểu rõ, chỉ sợ chỉ kém Lục Kiếm Ngân một chút. Thanh Nham, sao ngươi lại để Ngao Thiên Duệ lên đầu tiên? Ngươi nói là Thanh Bằng, hắn hỏi thay lòng của tất cả mọi người. Thanh Nham khinh thường nhếch miệng, lạnh lùng nói, ta có biện pháp nào? Ngươi nhìn dáng vẻ của hắn xem, ta có quản được không? Lại nói, ta cũng không phải các ngươi, thủ hạ của ta ngoại trừ Ngao Thiên Duệ, còn ai có thể đánh? Khi Thanh Nham nói, Bạch Đồ và Thiết Cốt phía sau hắn đều có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, Thanh Bằng có chút á khẩu không trả lời được. Cũng đúng, Thanh Nham nhíu mày một cái nói, không cần nói nhảm nữa, người của ta đã lên, tiếp theo đến lượt các ngươi. Đã như vậy, Thanh Hoàng mỉm cười nói, vậy ta lên thứ hai nhé, Dụ Tu Viễn, ngươi đi đi. Thanh Hoàng nhẹ giọng mở miệng, chỉ một thanh niên cóng kiếm trong năm người, Thương Long Châu và những người khác đều xuất thân từ một tông môn, Vạn Lưu Kiếm Tông, vì vậy, năm người Thương Long Châu đều là kiếm tu. Tuân mệnh, thanh niên tên Dụ Tu Viễn hơi thi lễ với Thanh Hoàng, rồi nhảy lên, lên lôi đài, cùng Ngao Thiên Duệ đứng đối diện, mời, Dụ Tu Viễn rút kiếm ra hiệu cho Ngao Thiên Duệ có thể ra tay. Ai ngờ, Ngao Thiên Duệ chỉ liếc mắt nhìn hắn, rồi để lại một câu, quá yếu, ngươi, Dụ Tu Viễn hơi biến sắc mặt, còn chưa kịp phản bác, liền cảm thấy đau đớn từ trên người truyền đến, tiếp đó, hắn cảm thấy mình đang bay, sau đó, hắn tối sầm mắt lại, không biết gì nữa. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngao Thiên Duệ chỉ phất phất tay, tiếp đó Dụ Tu Viễn liền bay ra ngoài, đập mạnh xuống mặt đất, tạo thành những vết lõm. Hiện trường, im lặng như tờ, không ai từng nghĩ trận đấu đầu tiên lại kết thúc chóng vánh như vậy. Dụ sư đệ, Thương Long Châu và những người khác vội vàng chạy tới, đỡ Dụ Tu Viễn dậy rồi mang về. Đại sư huynh, trong năm người, thiếu nữ duy nhất nhìn về phía Lục Kiếm Ngân, vẻ mặt có chút không cam lòng, nói, Ngao Thiên Duệ này cũng quá khoa trương, đại sư huynh một hồi nhất định phải ra tay báo thù cho Dụ sư đệ. Lục Kiếm Ngân lại thản nhiên nói, Ngao Thiên Duệ có thực lực phách lối, Dụ Tu Viễn thực lực không tốt, cũng chẳng thể trách người khác, còn việc chúng ta có ra tay hay không, còn phải xem điện hạ lựa chọn thế nào. Thiếu nữ vội vàng nhìn về phía Thanh Hoàng, lại phát hiện Thanh Hoàng sắc mặt nghiêm túc, không nói một lời, không biết đang nghĩ gì, ta lên thứ ba vậy. Thở dài một hơi, Thanh Bằng cũng phái ra một người, kết quả, không ngoài dự đoán, người kia vừa vào sân đã bị Ngao Thiên Duệ quét ra ngoài. Cái này, nhìn Ngao Thiên Duệ một mình đứng trên sân, tay đeo kiếm, Thanh Hằng nhíu mày thật sâu, rất lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, Cổ Nguyên, ngươi lên đi. Cổ Nguyên là người yếu nhất dưới trướng hắn, Thanh Hằng không có lựa chọn nào khác, nếu lúc này hắn phái Ngô Tâm Luyện ra, nếu Ngô Tâm Luyện cũng thua, vậy thì thật sự không có hy vọng gì. Cổ Nguyên hít một hơi thật sâu, lê bước chân nặng nề lên lôi đài, sau một khắc, phịch, một tiếng, Cổ Nguyên với tốc độ còn nhanh hơn khi đi lên, bay xuống dưới, liên tiếp bại ba người, khí thế của Ngao Thiên Duệ lúc này đã đạt đến đỉnh phong. Chương 408, thực lực khủng bố. Ngao Thiên Duệ một mình đứng sừng sững trên lôi đài, nhìn đám người phía dưới, sắc mặt bình tĩnh nói, nghĩ dựa vào bọn họ để tiêu hao thực lực của ta. Chủ ý của các ngươi có phần đánh nhầm rồi. Thấy Ngao Thiên Duệ thực lực bá đạo như vậy, Thanh Nham không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, Hắn liếc mắt nhìn mấy người bên cạnh, hả hê nói, đều nghe thấy rồi chứ, thực lực của Ngao sư thúc ta đâu phải các ngươi có thể đoán. Phái nhiều người hơn nữa lên, cũng chỉ là chịu chết thôi. Nhắc đến Ngao Thiên Duệ, mặt hắn đắc ý, dường như đã quên hết chuyện bị Ngao Thiên Duệ quát mắng trước đó. Mặt Thanh Bằng lộ ra chút nộ khí, dường như không quen nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Thanh Nham. Nhưng hắn cũng không nói gì, Thanh Hoàng thì sắc mặt không thay đổi, vẫn thản nhiên nói, Lôi An, ngươi lên đi, tuân mệnh. Lại một thanh niên từ đội ngũ Thương Long Châu đi ra. Hắn cóng kiếm, mặt lạnh nhạt đi lên lôi đài, dường như chiến tích kinh người của Ngao Thiên Duệ không ảnh hưởng gì đến hắn. Chỉ tiếc, hắn vẫn không chống nổi một hiệp đã bị đánh xuống, mà trên đài, Ngao Thiên Duệ đánh bại càng nhiều người, khí thế càng mạnh hơn. Đến lượt Thanh Bằng, sắc mặt Thanh Bằng đã hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn ra, Ngao Thiên Duệ càng đánh bại nhiều người thì khí thế càng mạnh như cầu vồng. Với tiết tấu này, Ngao Thiên Duệ sẽ càng ngày càng khó chiến thắng. Thanh Bằng nhíu mày, có chút do dự. Đúng lúc này, Vũ Ánh Huyên chủ động bước ra, vẻ mặt kiên nghị nói, để ta lên đi, không thể để hắn tiếp tục dễ dàng như vậy được. Ánh Huyên, Thanh Bằng đưa tay ra, dường như muốn giữ lại, nhưng cuối cùng hắn há miệng, vẫn không nói lời giữ lại, chỉ nói, cẩn thận, ta biết. Vũ Ánh Huyên nhìn hắn cười, rồi nhảy lên lôi đài, đối diện với Ngao Thiên Duệ, có ý tứ, cuối cùng cũng có người không còn yếu. Ngao Thiên Duệ mỉm cười, chậm rãi rút kiếm sau lưng, ngươi có tư cách để ta xuất kiếm, nếu người khác nói vậy. Vũ Ánh Huyên chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường, nhưng Ngao Thiên Duệ đã chứng minh thực lực của hắn, trước đó tay không cũng không ai có thể qua được một hiệp. Bây giờ dùng kiếm, thực lực chỉ sợ sẽ càng kinh khủng. Thế là, Vũ Ánh Huyên hít một hơi thật sâu, đưa tay ra nói, mời. Thấy Vũ Ánh Huyên định tay không đánh với mình, Ngao Thiên Duệ nhíu mày, ngươi không dùng binh khí sao? Ta dùng trường pháp gia truyền. Nghe Vũ Ánh Huyên nói vậy, Ngao Thiên Duệ không nói thêm gì, một luồng kiếm khí nóng rực chậm rãi bao phủ trên kiếm của hắn. Ngao Thiên Duệ vung tay, một cỗ khí tức nóng bỏng bao phủ toàn bộ lôi đài, nhiệt độ tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cẩn thận, sau tiếng nói, Vũ Ánh Huyên trực tiếp mất bóng dáng của Ngao Thiên Duệ. Nàng chỉ có thể thấy biển lửa ngập trời, cùng với hai đạo kiếm khí từ phía trước giao nhau chém tới. Lúc nào, đồng tử Vũ Ánh Huyên co lại, bất kể là kiếm khí chém tới từ phía trước, hay biển lửa bốn phía, nàng cũng không cảm nhận được chúng xuất hiện như thế nào. Thực lực của đối phương, quả thật là thâm bất khả chắc, bất quá, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này. Vũ Ánh Huyên thu lại tâm thần, tập trung đối mặt với trận chiến phía trước, nàng vẫy tay ra, một luồng linh lực tròn trịa, thông suốt vờn quanh trên hai bàn tay, đối mặt với hai đạo hỏa diễm kiếm khí chém tới, Vũ Ánh Huyên hơi ngửa người ra sau, rồi dùng hai bàn tay trực tiếp đón lấy kiếm khí, ngay khi bàn tay chạm vào kiếm khí, bàn tay nàng bỗng nhiên rút về phía sau, đáng kinh ngạc là, kiếm khí kia cũng bị nàng chuyển hướng, tiếp đó, Vũ Ánh Huyên dùng lực ở eo, cơ thể xoay chuyển, trực tiếp mang kiếm khí theo một vòng tròn, đi. Nàng quát lạnh một tiếng, hai tay vung lên, kiếm khí kia bị nàng đánh ra, chém về phía nơi nó đến, chỉ tiếc, trước mặt nàng không có ai, kiếm khí quét qua chỉ chém vào kết giới lôi đài, ầm ầm, kết giới chỉ hơi rung lên một chút rồi khôi phục bình tĩnh. Kết giới này do tông lão tự mình bày ra, dù là cường giả ngưng chân cảnh ra tay cũng đừng hòng phá hoại. Quả nhiên là vô cùng kiên cố, không ở phía trước sao? Thấy một kích thất bại, Vũ Ánh Huyên không khỏi khẩn trương, ba, ba, ba, đúng lúc này. Phía sau nàng đột nhiên truyền đến tiếng vỗ tay, nàng vội quay lại, phát hiện Ngao Thiên Duệ đang vỗ tay vừa đi về phía nàng. Không tệ, không tệ, có thể đỡ được một kiếm của ta, Tiềm Long bảng đệ tam, danh bất hư truyền. Vũ Ánh Huyên thì mặt lạnh tanh, không cần khích lệ ta, ngược lại ngươi Ngao huynh, mặc dù không có trong Tiềm Long bảng, nhưng thực lực của ngươi, chỉ sợ chỉ có Lục huynh mới có thể so sánh. Lục kiếm ngâm sao? Ngao Thiên Duệ trên mặt nở nụ cười, dường như thờ ơ liếc nhìn Lục kiếm ngâm phía dưới, thản nhiên nói, ta ngược lại rất muốn cùng hắn một trận, chỉ là không biết ai đó lúc nào mới dám lên thôi. Âm thanh của hắn không lớn, nhưng lại truyền ra xa, đám người nghe rõ ràng, Ngao Thiên Duệ này là đang tuyên chiến với Lục kiếm ngâm sao? Lại dám khiêu chiến Lục kiếm ngâm, đây chính là Tiềm Long bảng đệ nhất a. Có người cảm thấy 10 phần giật mình, Tiềm Long bảng đệ nhất thì thế nào? Theo ta thấy, cái này Ngao Thiên Duệ không hề yếu hơn Lục kiếm ngâm chút nào. Chỉ là danh tiếng không lớn bằng mà thôi. Cũng có người phản bác, cho rằng thực lực Ngao Thiên Duệ không hề kém Lục kiếm ngâm. Hai nhóm người đều cho là mình đúng, tranh cãi không ngừng, nhìn thấy mọi người vây xem tranh chấp, Thanh Hoàng ngược lại mỉm cười, cất cao giọng nói, Ngao huynh, ngươi cũng không cần khích Lục huynh, như vậy đi, nếu trận này ngươi có thể thắng, ta kế tiếp sẽ phái Lục huynh ra, thỏa mãn nguyện vọng được giao đấu với hắn của ngươi. Hào, Ngao Thiên Duệ tinh thần hơi rung động, ngay cả khóe miệng đang mỉm cười cũng biến mất, hiển nhiên là nghiêm túc, đây chính là lời ngươi nói. Ngao Thiên Duệ nhìn Thanh Hoàng cũng đang nhìn hắn, cất cao giọng nói, ta đã nói, quyết không nuốt lời. Ngao Thiên Duệ quay đầu lại, một lần nữa tập trung vào lôi đài. Hắn thản nhiên nói, nếu đã như thế, vậy cuộc chiến này có thể kết thúc. Xin lỗi, vốn còn muốn cùng ngươi chơi thêm một hồi. Theo tiếng nói của Ngao Thiên Duệ, khí tức trên người hắn liên tục tăng cao, khí thế hừng hực từ người hắn tùy ý phát ra, xông thẳng lên trời, giống như tận thế, mà lúc này, nhiệt độ trên lôi đài đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho Vũ Ánh Huyên hô hấp có chút khó khăn. Đây là, chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn, trong mắt Vũ Ánh Huyên tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Nàng không thể tin rằng Ngao Thiên Duệ lại ẩn giấu nhiều thực lực đến vậy. Ngao Thiên Duệ cầm hỏa diễm trường kiếm trong tay, từ trong liệt hỏa chậm rãi tiến về phía Vũ Ánh Huyên. Ngươi am hiểu mượn lực đánh lực, nhưng nếu lực đạo này vượt qua giới hạn của ngươi thì sao? Vừa nói, Ngao Thiên Duệ vừa giơ kiếm lên, sau một khắc, trường kiếm vung xuống, một đạo kiếm khí thô to ngàn trượng kinh khủng xuất hiện trên lôi đài. Tựa hồ muốn chém đôi toàn bộ lôi đài. Kết thúc, chương 409, Thanh Hằng ra sân. Kết thúc, kèm theo giọng nói lạnh lùng vô tình của Ngao Thiên Duệ. Trên lôi đài vang lên tiếng động như sụp đổ, kết giới răng rắc vang lên không ngừng, tựa như muốn vỡ vụn, ngọn lửa nồng nặc bốc lên trời, ánh lửa dữ dội cả hoàng đô đều có thể thấy. Ầm ầm, tiếng vang qua đi, một bóng người từ trên lôi đài bay ra. Chiếu Huyên, thấy rõ bóng người kia, Thanh Bằng tinh hô một tiếng, lập tức vọt tới, đón lấy Vũ Ánh Huyên còn đang trên không trung. Vũ Ánh Huyên nằm trong ngực Thanh Bằng, trên người, trên mặt có những vết cháy đen, rõ ràng là do ngọn lửa vừa rồi gây ra. Ngao Thiên Duệ nhìn thấy Vũ Ánh Huyên thảm trạng như vậy, Thanh Bằng giận dữ gầm lên, đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngao Thiên Duệ. Ngao Thiên Duệ tiện tay vung lên, ngọn lửa trên lôi đài biến mất không còn. Hắn tiện tay thu kiếm vào vỏ, lúc này mới lười biếng nói, đừng nhìn ta, ta đã nương tay, nếu ta thật sự dốc toàn lực, ngươi cho rằng nàng còn sống sao? Ngươi có thời gian nổi giận, chi bằng nhanh chóng chữa thương cho nàng, nếu chậm trễ, dung mạo của người tình ngươi chỉ sợ sẽ bị hủy. Ngươi, nhìn chằm chằm Ngao Thiên Duệ, nhưng Thanh Bằng không thể không thừa nhận Ngao Thiên Duệ nói rất có lý. Thế là, hắn trực tiếp mang Vũ Ánh Huyên sang một bên, bắt đầu chữa thương cho nàng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã từ bỏ khảo hạch, cũng đúng thôi, ngay cả người mạnh nhất như Vũ Ánh Huyên còn thua, hắn tiếp tục khảo hạch cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, thấy Ngao Thiên Duệ dễ dàng đánh bại Vũ Ánh Huyên, mọi người vây xem không khỏi chậc chậc tán thưởng, ngay cả Vũ Ánh Huyên, người đứng thứ ba Tiềm Long bảng còn dễ dàng bị đánh bại như vậy. Xem ra thực lực của Ngao Thiên Duệ mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Đúng vậy, có lẽ hắn thật sự có khả năng đối đầu với Lục Kiếm Ngâm. Đến lúc đó hai hổ đánh nhau, chúng ta sẽ có chuyện hay để xem. Nói đến đây, không ít người đều kích động. Tiếp theo, là ai? Trên đài, Ngao Thiên Duệ lạnh lùng hướng về phía Thanh Hằng. Không chỉ hắn, mọi người cũng đều hướng mắt về phía Thanh Hằng, muốn biết ai sẽ ra sân tiếp theo. Thấy Thanh Hằng cau mày, do dự, có người lắc đầu nói, đáng tiếc, Vệ Tông, người mạnh nhất dưới trướng Thanh Hằng lại không có mặt. Nếu Vệ Tông ở đây, thực lực của hắn chắc chắn không hề kém Ngao Thiên Duệ. Ngô Tâm Luyện tuy không tệ, là người thứ tư Tiềm Long bảng, nhưng người thứ ba còn thua, người thứ tư đi lên cũng vô ích. Không ít người lắc đầu, hiển nhiên là hiểu lý do Thanh Hằng do dự, bởi vậy, mọi người càng tò mò hơn, muốn biết Thanh Hằng cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn gì. Điện hạ, Ngô Tâm Luyện nhìn Thanh Hằng, khẩn thiết nói, nếu không, để ta lên đi, hắn cắn răng nói, nếu thực sự không được, dù ta dùng hết toàn lực, cũng sẽ cố gắng tiêu hao lực lượng của hắn, để Vệ Tông có thời gian, không cần, dường như đã nghĩ thông suốt điều gì. Thanh Hằng tùy ý lắc đầu, lông mày giãn ra, trong ánh mắt hắn có tinh quang lóe lên, sáng ngời lạ thường. Thấy Thanh Hằng như vậy, Ngô Tâm Luyện đột nhiên linh cảm, điện hạ, ngài không lẽ muốn, trong lòng hắn chợt nảy lên một ý nghĩ chẳng lành, ngươi không phải đối thủ của hắn. Thanh Hằng nhẹ nhàng liếc Ngô Tâm Luyện một cái, rồi thản nhiên nói, ta tự mình lên đi. Cái gì? Lời này vừa ra, toàn trường đều kinh hãi. Thanh Hằng lại muốn tự mình ra sân, hắn điên rồi sao? Vô số người chấn động, cũng có người tỉnh táo, sao lại không được? Bệ hạ không có quy định hoàng tử không được ra sân. Huống hồ, Thanh Hằng cùng Lục Kiếm Ngâm, Vệ Tông được xưng là Thanh Bích Tam Kiếm, thực lực nhất định không kém. Có người khịt mũi coi thường, Thanh Bích Tam Kiếm, Vệ Tông và Lục Kiếm Ngâm thì ta phục, còn Thanh Hằng được vào hoàn toàn là nhờ thân phận hoàng tử. Theo ta thấy, Thanh Bích Tam Kiếm nên đổi thành Lục Kiếm Ngâm, Vệ Tông và Ngao Thiên Duệ mới đúng. Không quan tâm người khác bàn tán, Thanh Hằng vẫn từng bước chậm rãi tiến về phía lôi đài. Điện hạ, sau lưng, Ngô Tâm Luyện lo lắng gọi một tiếng. Nhưng Thanh Hằng như không nghe thấy, không hề phản ứng. Trên trời, thấy cảnh này, Thanh Diễn Thánh ngồi trên ngai vàng lớn lại lộ ra vẻ hứng thú. Thấy Thanh Hằng từng bước tiến về phía mình, cùng với khí tức ngày càng mạnh mẽ trên người đối phương, Ngao Thiên Duệ trên lôi đài thu lại nụ cười bất cần. Có ý tứ, hắn rút thanh kiếm lớn phía sau lưng ra. Thanh Hằng từng bước lên lôi đài, tiện tay một chiêu, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngao huynh, xin chỉ giáo. Thanh Hằng hơi thi lễ, Ngao Thiên Duệ không dám thất lễ, vội đáp lễ lại. Sau một khắc, khí tức trên người hai người đồng thời tăng lên, toàn bộ lôi đài trở nên căng thẳng, hai người không ai ra tay trước, chỉ đứng nhìn nhau từ xa, tựa hồ đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Trong khí chàng tuyệt cường của hai người, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết kiếm chằng chịt. Mạnh thật, có người kinh hô, thế mà chỉ bằng khí thế đã có thể để lại vết kiếm trên hắc diệu thạch cứng cáp không thể phá vỡ. Cũng có người nghiêm mặt nói, ta rút lại lời nói trước đây, xem ra Thanh Hằng Điện Hạ thực sự có thực lực, không phải nhờ thân phận để trở thành Thanh Bích Tam Kiếm. Mọi người đang bàn tán thì ba người trên sân cuối cùng đã động. Thanh Hằng Điện Hạ, thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh hơn những người trước đó nhiều, xem ra ta nếu không cẩn thận, e là thật sự sẽ thua trong tay ngươi. Vừa nói, Ngao Thiên Duệ lại không chút nương tay, trên kiếm của hắn bốc cháy hỏa diễm, bổ về phía Thanh Hằng, hai đạo kiếm khí đan chéo cắt đôi tất cả, tựa hồ muốn tách đôi cả trời đất. Đối mặt một kích này, Thanh Hằng không giống như Vũ Ánh Huyên trước đó dùng chiêu mượn lực đánh lực. Hắn ứng phó rất đơn giản, chỉ tùy ý vung kiếm, hai đạo kiếm khí màu xanh đan nhau chém ra, nhanh chóng chạm vào kiếm khí hỏa diễm, oanh, hỏa diễm và kinh khí bắn ra bốn phía, lan rộng, bao phủ toàn bộ lôi đài, khiến mọi người không thể thấy rõ tình hình bên trong. Thú vị, âm thanh của Ngao Thiên Duệ vang lên từ bên trong, lộ ra vẻ ngông cuồng. Sau một khắc, toàn bộ lôi đài biến thành biển lửa, hắn dùng lại chiêu thức lúc trước đối phó Vũ Ánh Huyên. Mà Thanh Hằng không hề phòng bị vây giữa biển lửa, từ bên ngoài nhìn vào, không thể thấy rõ thân hình của hắn. Hắc hắc, Thanh Hằng Điện Hạ, lửa của ta có thể thiêu đốt linh lực, ngươi nên cẩn thận, đúng là rất lợi hại. Thanh Hằng tán thưởng, nhưng sau một khắc, hắn thản nhiên nói, đáng tiếc vô dụng với ta. Khi lời hắn vừa dứt, một cỗ ý cảnh nhàn nhạt từ trên người hắn dâng lên, như một vị quân vương, xua đuổi hết thảy hỏa diễm trong vòng ba trượng quanh Thanh Hằng. Bất kỳ ngọn lửa nào đi vào trong vòng ba trượng của Thanh Hằng đều bị ý cảnh này nghiền nát không. Còn, kiếm ý, khi thấy ý cảnh này, sắc mặt Ngao Thiên Duệ hoàn toàn thay đổi. Chương 410, kiếm ý so đấu, lại là kiếm ý, không chỉ hắn, tất cả mọi người ở đó, kể cả các tộc trưởng của bảy đại gia tộc đều lộ vẻ kinh sợ. Trong một không gian không rõ tên, hai bóng người ngồi trên mặt đất, trước mặt họ là một màn sáng, đang chiếu lại những gì đang xảy ra trên lôi đài. Hai người này, một là lão giả trước đây đi cùng Ngao Thiên Duệ trên thuyền cá, cũng là sư phụ của hắn, kiếm đế, người còn lại, rõ ràng là đế chủ, Thanh Diễn Thánh. Thanh Diễn Thánh cười nói, sao, hoàng tôn của ta không tệ chứ? Không tệ, không tệ, kiếm đế vỗ tay cười, nói, trong thế giới kiếm đạo không thịnh hành như thanh bích giới, mà lại có thể một mình lĩnh ngộ được kiếm ý, thiên tư của Thanh Hằng, e rằng còn hơn cả liệt đồ. Khó nói lắm, Thanh Hằng có thể lĩnh ngộ được kiếm ý không hoàn toàn là do thiên tư. Trước đây khi hắn đi du lịch thế giới, rõ ràng cũng có một phen cơ duyên, lúc đi hắn vẫn là linh hải cảnh, sau khi trở về liền lĩnh ngộ được kiếm ý, trở thành võ giả vạn tượng cảnh. Thanh Diễn Thánh lắc đầu, dường như cũng có chút hứng thú với trải nghiệm của Thanh Hằng. À, còn có chuyện như vậy? Kiếm đế rõ ràng cũng cảm thấy hứng thú, không nói nữa, bọn họ sắp đánh nhau rồi. Lúc này, Thanh Diễn Thánh đột nhiên chỉ vào màn sáng, thu hút sự chú ý của kiếm đế. Trên lôi đài, sắc mặt Ngao Thiên Duệ biến hóa không ngừng, dường như đang cực kỳ khó khăn để đưa ra lựa chọn. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, quyết định, một đạo ý cảnh màu đỏ nhạt dâng lên từ người hắn, ngang hàng với kiếm ý của Thanh Hằng. Kiếm ý, lại là kiếm ý, mọi người vây xem thấy cảnh này thì hoàn toàn kinh ngạc. Cả ngày hôm nay họ đã thấy nhiều điều khó tin, nhiều hơn những gì họ thấy trong cả một năm trước đó. Lại là kiếm ý, xem ra trận chiến này còn có gì đó để xem. Ngao Thiên Duệ ẩn giấu thật sâu, kiếm ý mạnh như vậy, trước đây thế mà không thấy hắn dùng bao giờ. Trong khi mọi người kinh hô, Ngao Thiên Duệ lạnh lùng nói, vốn kiếm ý này, ta chuẩn bị giữ lại để đối phó với Lục Kiếm Ngâm. Không ngờ lại sớm dùng đến, có thể buộc ta phải dùng kiếm ý. Thanh Hằng Điện Hạ, dù sao đi nữa, người cũng xứng với danh hiệu Thanh Bích Tam Kiếm, ngay cả một kẻ kiêu ngạo như Ngao Thiên Duệ cũng thừa nhận thực lực của Thanh Hằng. Xem ra Thanh Hằng thật sự không thể xem thường, bất quá, rất đáng tiếc, trận chiến này, người có lẽ vẫn sẽ thua. Thanh Hằng lạnh lùng hư một tiếng nói, thắng hay thua, có lẽ phải đánh rồi mới biết, giờ đưa ra kết luận thì có hơi sớm. Nói xong, Thanh Hằng không nói nhảm nữa, dưới sự gia trì của kiếm ý, mỗi một kiếm của hắn đều như có thần trợ, mỗi một kiếm đều ẩn chứa vô tận ảo diệu, mang theo những vết tích quỷ dị, đâm về phía Ngao Thiên Duệ. Ngao Thiên Duệ không hề hoảng hốt, cũng được kiếm ý gia trì, không hề yếu thế, giơ kiếm nghênh đón Thanh Hằng. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm va vào nhau, phát ra tiếng kiếm ngân dài. Hai người không dùng một chút linh khí nào, phảng phất như những kiếm khách bình thường, dùng nhục thân so kiếm, một chiêu một thức, tự nhiên thành, như linh dương móc sừng, không để lại dấu vết. Mọi người vây xem tuy không hiểu, nhưng cũng cảm nhận được vẻ đẹp kinh tâm động phách của kiếm pháp này, và cả sát cơ lạnh lẽo ẩn chứa trong đó. Còn trong mắt các tộc trưởng của bảy đại gia tộc, họ thấy được nhiều hơn thế, họ có thể thấy rõ, phía sau hai người, hai luồng kiếm ý đỏ và xanh đang không ngừng đấu đá. Khi thì màu đỏ áp chế màu xanh, khi thì màu xanh áp chế màu đỏ, hai người giao đấu khoảng thời gian một chén trà, những giọt mồ hôi lớn nhỏ theo thái dương bọn họ rơi xuống. Lồng ngực của hai người cũng hơi phập phồng, rõ ràng là có chút thở dốc, giao phong kiếm ý còn tiêu hao tinh lực hơn họ tưởng. Chỉ một lát như vậy, họ đã tiêu hao rất nhiều tinh lực, trở nên mệt mỏi không chịu nổi. Động tác của hai người cũng chậm lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Tuy nhiên, người sáng suốt đều có thể thấy, lúc này Thanh Hằng đã rơi vào thế hạ phong, đối mặt với công kích của Ngao Thiên Duệ, hắn chỉ có thể chống đỡ, không có lực phản kích. Còn trong mắt các tộc trưởng của bảy đại gia tộc, họ thấy rõ, trên lôi đài hồng quang đã chiếm phần lớn, còn Thanh Quang bị áp chế đến một góc nhỏ, Thanh Hằng sắp thua rồi. Vệ Nguyên Bạch nhẹ nhàng lên tiếng, các tộc trưởng khác khẽ gật đầu, không có ý kiến gì. Thanh Hằng, ngươi nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tuy thở hồng hộc, nhưng ánh mắt Ngao Thiên Duệ vẫn sáng ngời. Ai, thôi, Thanh Hằng thở dài một hơi, đột nhiên thu kiếm, nhảy ra khỏi vòng chiến. Thanh Hằng đây là muốn nhận thua sao? Quả nhiên vẫn không phải đối thủ của Ngao Thiên Duệ. Xem ra chỉ có Lục Kiếm Ngâm mới có thể đối đầu với Ngao Thiên Duệ. Mọi người cũng không hề thất vọng, bởi vì vốn dĩ bọn họ không hề xem trọng Thanh Hằng. Thanh Hằng đứng ở một góc lôi đài, mặt không biểu tình, không hề bận tâm, tựa hồ tiếng nghị luận khe khẽ phía dưới căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Qua giao đấu với Ngao Thiên Duệ, ít nhất hắn biết, thực lực sai biệt giữa hắn và Ngao Thiên Duệ cũng không quá lớn. Nguyên nhân không địch nổi có hai cái, một là Ngao Thiên Duệ trước đó liên tục giành chiến thắng. Khí thế như hồng, một thân chiến ý đang ở đỉnh phong, mà hắn tuy rằng khi lên đài đã trải qua xúc thế trong thời gian ngắn, nhưng so với Ngao Thiên Duệ vẫn kém một bậc. Cứ như vậy, về khí thế, hắn đã thấp hơn một bậc. Điểm thứ hai là do kiếm ý của hắn. Hắn được Vệ Tông chỉ điểm, kiếm ý liên quan đến sát ý càng mạnh, kiếm ý càng mạnh. Khi chiến đấu với Ngao Thiên Duệ, hắn thật sự rất khó sinh ra sát ý mãnh liệt, nên kiếm ý của hắn cũng không tính là cường đại, không thể so với hỏa diễm kiếm ý của Ngao Thiên Duệ. Cả hai kết hợp, dẫn đến việc cuối cùng hắn không địch lại, mặc dù trong so đấu kiếm ý, Thanh Hằng thua, nhưng không có nghĩa là hắn thua trận chiến này. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Thiên Duệ, ánh mắt vẫn thanh tịnh mà sáng tỏ, không hề vướng chút tạp chất vì thất bại trước đó. Thế nào, Thanh Hằng điện hạ, ngươi còn muốn đánh? Ngao Thiên Duệ nhíu mày, ngữ khí có chút nặng nề. Hắn thấy, Thanh Hằng đã thua trong so đấu kiếm ý, vẫn cứ dây dưa, hành động như vậy khiến hắn có chút không vui. Ta còn một chiêu, Thanh Hằng nhìn thẳng Ngao Thiên Duệ, cất cao giọng nói, nếu ngươi có thể đỡ được, ta tự nhiên chịu thua. Tốt thôi, ngươi cứ ra chiêu đi, ta sẽ tiếp. Ngao Thiên Duệ tỏ vẻ không quan trọng, cầm kiếm đặt ngang trước người. Sau một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắc, khi một cỗ khí thế cường đại từ trên thân Thanh Hằng chậm rãi dâng lên, sắc mặt Ngao Thiên Duệ triệt để thay đổi. Đây là kiếm thế, trong không gian vô danh, kiếm đế kinh hãi, dưới sự kích động, trực tiếp đứng lên, mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn sáng, muốn nhìn rõ từng động tác của Thanh Hằng. Ngược lại, Thanh Diễn Thánh dường như đã đoán trước kết quả này, khóe miệng mang theo nụ cười, bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên lôi đài, Ngao Thiên Duệ nhìn Thanh Hằng, phảng phất đối phương đã không còn là người, mà là một thanh kiếm chống trời. Theo chuôi kiếm này khẽ động, thiên địa vạn vật đều đang hướng hắn áp bức, khiến hắn gần như nghẹt thở. Chương 411, song kiếm ý, kiếm thế, Ngao Thiên Duệ cắn răng, từng chữ thốt ra, gần như là ép ra từ kẽ răng. Sư phụ hắn là kiếm đế, tự nhiên hắn không lạ gì kiếm thế, chỉ là thứ mà hắn chỉ thấy ở sư phụ mình, lúc này lại bị Thanh Hằng sử dụng. Oanh, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, mây đen bao phủ đỉnh đầu, dường như vì kiếm thế này mà thiên địa cũng run rẩy. Kéo kẹt, vì kiếm thế áp bức, trên thân Ngao Thiên Duệ phát ra những âm thanh giòn tan. Đó là tiếng xương cốt bị ép, nhưng Ngao Thiên Duệ gầm lên giận dữ, vẫn chậm rãi đứng thẳng người, ngẩng đầu, bất khuất nhìn Thanh Hằng phía trước. Thanh Hằng mồ hôi lạnh đầy đầu, đối với hắn, thi triển kiếm thế cũng là một gánh nặng không nhỏ. Thanh Hằng, vì bị áp bức, mặt Ngao Thiên Duệ dữ tợn, âm thanh từ trong kẽ răng truyền ra, ngươi rất mạnh, ta vốn cho rằng ngoài Vệ Tông và Lục Kiếm Ngâm, không ai đáng để ta dùng toàn lực, nhưng ngươi lại mang đến cho ta một bất ngờ. Nói đến cuối, Ngao Thiên Duệ lại nở nụ cười. Thanh Hằng có thể thấy, dưới áp chế cường lực của kiếm thế, toàn thân Ngao Thiên Duệ nổi gân xanh, thậm chí có không ít mạch máu vỡ tan, từng tia máu tươi từ trên người hắn chảy ra, gần như nhuộm hắn thành một huyết nhân, kết hợp với vẻ mặt cười lớn của Ngao Thiên Duệ, nhìn sao cũng thấy quỷ dị, điên rồi. Thanh Hằng nhíu mày, trong lòng lại cảm thấy có chút bất an. Trong không gian vô danh, kiếm đế thở dài, ánh mắt có chút phức tạp nói, Thanh Hằng, quả thật không tệ, bất quá, đồ đệ ta sắp thể hiện thực lực chân chính rồi. Ồ, vậy sao? Thanh Diễn Thánh không hề ngạc nhiên, khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, vậy chấm xin chờ xem. Trên lôi đài, Ngao Thiên Duệ một tay chống kiếm, cắm xuống đất, chống đỡ cơ thể, tay còn lại đưa về phía nhẫn chữ vật, một khắc sau, một thanh trường kiếm màu lam đậm xuất hiện trên tay hắn. Đối lập rõ rệt với thanh kiếm màu đỏ rực trên tay còn lại. Song kiếm, con người Thanh Hằng bỗng co lại, hắn cuối cùng cũng biết át chủ bài của Ngao Thiên Duệ là gì. Tiếp đó, một luồng kiếm ý khác từ trên người Ngao Thiên Duệ dâng lên. Khoảnh khắc kiếm ý bùng nổ, mọi người phảng phất thấy được biển cả đang sôi trào cuồn cuộn, Đây là biển cả kiếm ý. Cùng lúc đó, trên thanh kiếm còn lại của Ngao Thiên Duệ, kiếm máu đỏ rực bao phủ, đây là liệt diễm kiếm ý, cả hai tính chất xung đột, nhưng lại có thể hòa hợp xuất hiện trên người Ngao Thiên Duệ. Không những không loại trừ lẫn nhau, ngược lại còn có thể kết hợp để tăng thêm sức mạnh. Song kiếm ý, Thanh Hằng không ngờ rằng, Ngao Thiên Duệ dùng song kiếm đã là một chuyện, ngay cả kiếm ý cũng là hai loại, lĩnh ngộ đơn kiếm ý đã khó khăn, lĩnh ngộ hai loại kiếm ý, còn là hai loại kiếm ý xung đột nhau, tư chất phải yêu nghiệt đến cỡ nào. Song kiếm ý, thú vị, thú vị, thì ra đây là át chủ bài mà ngươi, lão già, trước giờ cứ che che giấu giấu, không chịu nói với ta. Trong không gian, Thanh Diễn Thánh vỗ tay cười lớn, ánh mắt nhìn Ngao Thiên Duệ cũng khó che giấu sự tán thưởng. Nghe vậy, đến cả kiếm đế cũng lộ ra một chút vẻ mặt đắc ý. Bất quá, ông vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh bên ngoài, cứ xem tiếp đã, Thanh Hằng chưa chắc đã thua. Khi Ngao Thiên Duệ thể hiện xong kiếm ý, người kinh ngạc không chỉ có Thanh Hằng, xong kiếm ý, sao có thể? Vệ Nguyên Bạch hai tay đột nhiên nắm chặt, chỗ tay vịn của ghế bị ông bóp nát, không gì là không thể, tiểu tử kia dù sao cũng là đồ đệ của lão già kiếm đế mà. Tần Thái thản nhiên nói, nhắc đến kiếm đế, các tộc trưởng khác đều lộ ra chút kiêng dè. Cái tên kiếm đế, trước kia đã gây ra một phen sóng gió kinh hoàng, phía dưới, các hoàng tử và thiên kiêu đang theo dõi trận chiến cũng đã choáng váng. Lúc này họ hoàn toàn không biết phải nói gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cuộc chiến ở trên, hai người trên lôi đài đã mang đến cho họ quá nhiều bất ngờ. Đến mức họ có chút kinh hãi thán phục không nói nên lời. Thanh Hoàng hiếm thấy lộ vẻ lo lắng, vốn dĩ ông cho rằng mình nắm chắc phần thắng, mặc cho người khác thổi phồng thực lực Ngao Thiên Duệ thế nào. Ông vẫn tin tưởng Lục Kiếm Ngâm sẽ thắng, hiện tại xem ra, điều đó không còn chắc chắn nữa. Lúc này Lục Kiếm Ngâm đang ôm chặt trường kiếm trong tay. Hai mắt không rời, gắt gao nhìn chằm chằm vào trận chiến trên lôi đài, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Hai kiếm trong tay, một thủy một hỏa, hai đạo kiếm ý đồng thời bao quanh bên cạnh hắn, cả hai dung hợp, tạo thành một lĩnh vực tuyệt đối, đẩy lùi kiếm thế của Thanh Hằng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, lĩnh vực này càng lúc càng lớn, kiếm thế của Thanh Hằng tuy mạnh, nhưng vẫn liên tục bị lĩnh vực này đánh lui. Đáng tiếc, Ngao Thiên Duệ khẽ lơ lửng cơ thể, thủy và hỏa vờn quanh bên cạnh, hắn nhìn Thanh Hằng, tiếc nuối nói, kiếm thế là một loại thế rất lợi hại, nếu kiếm thế của ngươi mạnh thêm 3 phần, dù ta dùng xong kiếm ý cũng không thể phá nổi, nhưng rõ ràng kiếm thế của ngươi mới lĩnh ngộ không lâu, tu luyện chưa tới nơi tới chốn, bởi vậy, trận chiến này, ngươi bại. Nghe Ngao Thiên Duệ nói, Thanh Hằng thở dài, rồi tu kiếm thế, thân thể hắn lung lay, sớm đã không còn chút sức lực nào, trước đó cũng chỉ là cố gượng chống. Thanh Hằng cười khổ nói, đúng là ta tu luyện chưa tới nơi tới chốn, thua cũng không có gì để nói, chỉ tiếc Vệ Tông không ở đây, nếu là hắn sử dụng kiếm thế, tuyệt đối sẽ không để ngươi phá được. Vệ Tông cũng biết kiếm thế. Ngao Thiên Duệ giật mình, rồi hỏi dồn, vậy hắn đâu, vì sao không có mặt trong cuộc khảo hạch này? Thanh Hằng nhìn về phía bảy đại gia tộc, giọng lạnh đi, vì một số người cản trở, gia tộc Vệ Tông gặp chuyện, nên hắn không thể không về nhà, đến giờ vẫn chưa tới, cũng không biết tình hình thế nào. Nói xong, Thanh Hằng nhìn về phía chân trời, ánh mắt mang theo chút lo lắng, thì ra là vậy. Ngao Thiên Duệ hiểu rõ, mặc dù từ nhỏ hắn và sư phụ ẩn cư trong hải đảo, nhưng vẫn hiểu biết đôi chút về bảy đại gia tộc trong hoàng đô. Bọn họ là người như thế nào, sư phụ hắn đã từng nói với hắn, chỉ là đáng tiếc, Ngao Thiên Duệ lắc đầu, nói, không thể cùng Vệ Tông một trận chiến, cũng có chút khiến ta thất vọng. Thanh Hằng trực tiếp nhảy xuống lôi đài, không quay đầu lại nói, thất vọng sao, trận chiến tiếp theo, ngươi sẽ không thất vọng đâu. Đúng như Thanh Hằng nói, trận chiến tiếp theo là cao trào, cũng là trận chiến đỉnh cao nhất của cuộc khảo hạch này. Ngao Thiên Duệ đối đầu Lục Kiếm Ngâm, đến bây giờ, không còn ai dám xem thường Ngao Thiên Duệ, hai người bọn họ, một người là đánh đâu thắng đó, liên tục khiến mọi người phải thay đổi nhận thức về thực lực của hắn. Một người là đứng đầu Tiềm Long bảng, luôn được mệnh danh là người mạnh nhất thế hệ trẻ Lục Kiếm Ngâm. Hai người đều là kiếm khách tuyệt thế, không ai dám chắc ai thắng ai thua trong trận chiến này. Trò hay, bắt đầu rồi, chương 412, kiếm đế xuất hiện. Ngao Thiên Duệ ngẩng đầu đứng trên lôi đài, mặc dù toàn thân đầy máu, nhưng khí thế mênh mông trên người khiến không ai dám khinh thường hắn. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Lục Kiếm Ngâm, quát lên, Lục Kiếm Ngâm, lên đây chiến một trận. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lục Kiếm Ngâm. Họ mong Lục Kiếm Ngâm nhanh chóng lên đài, họ không thể chờ đợi được để xem cuộc chiến sắp tới. Lục Kiếm Ngâm tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng việc hơi gồng người lên cho thấy nội tâm hắn rất căng thẳng. Đối với Ngao Thiên Duệ, hắn đã dồn hết 12 phần tinh thần để ứng phó. Chỉ là, hắn nhìn những vết máu trên khắp người Ngao Thiên Duệ, trên người đối phương vẫn còn mấy chỗ vết thương chưa lành. Lục Kiếm Ngâm nhíu mày, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn nên chữa thương trước đi, với trạng thái này, dù ta thắng, cũng là thắng không vẻ vang gì. Đúng đúng đúng, phải vậy chứ, Thanh Nham cũng tiếp lời, Ngao sư thúc, ngươi nên xuống chữa thương đi. Ta phái Tiết Cốt Bạch Đồ bọn họ lên, dù thực lực không tốt, nhưng cũng có thể câu giờ một chút. Hiện giờ, Ngao Thiên Duệ gần như là toàn bộ hy vọng của hắn. hắn cũng muốn Ngao Thiên Duệ có thể ở trạng thái đỉnh cao nhất để đối đầu với Lục Kiếm Ngâm. Dù sao người có tên cây có tiếng, Ngao Thiên Duệ tuy mạnh, nhưng đối mặt với người được mệnh danh là người trẻ tuổi mạnh nhất Lục Kiếm Ngâm. Ai thắng ai thua thật khó nói, nếu vẫn còn bị thương, tỷ lệ thắng càng thấp. Họ nói vậy, những người vây xem rõ ràng có chút thất vọng, trong chốc lát tiếng ồn ào nổi lên, họ còn tưởng sắp được xem một trận chiến đỉnh cao, không ngờ lại phải chờ đợi thêm. Ngao Thiên Duệ cũng nhíu mày, hắn hận không thể lập tức cùng Lục Kiếm Ngâm đại chiến một trận. Nhưng với trạng thái hiện tại mà đối đầu với Lục Kiếm Ngâm thì phần thắng không lớn. Cứ như vậy, hắn lâm vào thế khó. Đúng lúc này, trên bầu trời, không gian hơi dao động, một khắc sau, không gian nứt ra, một lão giả dáng người cao lớn đeo kiếm bước ra. Lão giả vừa xuất hiện, giữa thiên địa hơi tối sầm lại, khí thế sôi trào mãnh liệt bao phủ cả thiên địa, dưới khí chàng cường đại, ngoại đế chủ Thanh Diễn Thánh, đến cả tộc trưởng của bảy đại gia tộc cũng yếu thế hơn. Lão giả này chính là Kiếm Đế, người trước kia cùng Thanh Diễn Thánh ở không gian vô danh. Lão giả này muốn cho chúng ta một màn ra oai phủ đầu sao? Vệ Nguyên Bạch vẻ mặt không vui, nhìn Kiếm Đế với ánh mắt đầy chán ghét, chắc chắn rồi, hắn là người của Thanh Diễn Thánh, chắc chắn muốn mượn cơ hội này để dằn mặt chúng ta. Bỏ đi, Tần Thái cười nói, không cần quá để ý, lão giả này dù có mạnh thế nào cũng chỉ ở phạm trù hư minh cảnh. Trọng tâm chúng ta cần đối phó vẫn là Thanh Diễn Thánh. Tần Thái tỏ ra không quan tâm đến sự xuất hiện của Kiếm Đế. Mong là vậy thôi, Vệ Nguyên Bạch không nói gì thêm, nhưng trong đôi mắt vẫn không giấu được vẻ u ám. Khí thế của Kiếm Đế nhanh chóng thu lại, giữa thiên địa nhanh chóng khôi phục bình thường, phảng phất những gì vừa xảy ra chỉ là ảo ảnh, vốn không hề tồn tại. Tiếp đó, Kiếm Đế biến sắc, nhìn xuống phía dưới, cười ha hả nói, "Đồ nhi đừng hoảng sợ, sư phụ đến rồi." Nói xong, ông từng bước đi về phía Ngao Thiên Duệ. "Sư phụ." Ngao Thiên Duệ ngẩng đầu nhìn Kiếm Đế trên không trung, có chút không hiểu, vì sao lúc này sư phụ lại tới? Đây là ai vậy? Sao nhìn qua còn mạnh hơn mấy vị tộc trưởng của bảy đại gia tộc kia? Không biết, trông có vẻ là sư phụ của Ngao Thiên Duệ. Ngao Thiên Duệ lại có sư phụ lợi hại như vậy, trước giờ chưa từng nghe hắn nhắc đến mà. Bất quá, dù sư phụ hắn có lợi hại, nhưng công khai nhúng tay vào cuộc khảo hạch, đế chủ bệ hạ không quản sao? Mọi người thấy Kiếm Đế đột ngột xuất hiện, bàn tán xôn xao. Rất nhanh, Kiếm Đế đã tới lôi đài, mà vị tông lão chủ trì khảo hạch mỉm cười, rồi nhắm mắt lại, phảng phất đang nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm đến mọi chuyện. Sư phụ, sao người lại tới đây? Ngao Thiên Duệ hơi nghi hoặc. Và dù bình thường hắn có kiêu căng ngạo mạn, nhưng trước mặt sư phụ vẫn luôn cung kính. Kiếm Đế mỉm cười, ôn hòa nói, ta đến, tự nhiên là để chữa thương cho con, thương thế của con hiện giờ không có lợi cho trận chiến sắp tới. Thôi, không cần nói nữa, ngồi xuống, vì sư giúp con khôi phục thương thế. Ngao Thiên Duệ tuy không hiểu, nhưng vẫn nghe lời khoanh chân ngồi xuống. Tiếp đó, Kiếm Đế chìa tay ra, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, chiếu vào thân Ngao Thiên Duệ. Dưới ánh kim quang này, thương thế trên người Ngao Thiên Duệ nhanh chóng khôi phục. Mà trên trời, bảy vị tộc trưởng của các đại gia tộc cùng nhau nhíu mày. Vệ Nguyên Bạch càng nhìn về phía Thanh Diễn Thánh, có chút không nhịn được nói, "Điện hạ, điều này có chút không hợp quy củ." "Quy củ?" Thanh Diễn Thánh liếc nhìn hắn, có chút như cười mà không phải cười nói, "Quy củ là do trẫm định ra, tất nhiên trẫm đồng ý, sao lại có chuyện không hợp quy củ?" Lại nói, "Thanh hoàng đều không phản đối, Vệ lão, ngươi có phải quản hơi rộng rồi không?" "Ta..." Vệ Nguyên Bạch nhất thời không nói gì, đành sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống. Mà phía dưới, vẻn vẹn trong chốc lát, thương thế của Ngao Thiên Duệ liền hoàn toàn khôi phục, Kiếm Đế cũng vung tay lên, thu hồi kim quang kia, Ngao Thiên Duệ nhảy lên một cái, lại trở nên sinh long hoạt hổ, hắn nghiêm túc hướng Kiếm Đế hành lễ nói, đa tạ sư phụ, không sao. Kiếm Đế phất phất tay, nói, chiến đấu kế tiếp ngươi phải toàn lực ứng phó, đừng làm ta mất thể diện là được. Tuân mệnh, sư phụ. Tiếp đó, Kiếm Đế cười cười, tựa hồ cố ý hay vô ý nhìn các tộc trưởng của bảy đại gia tộc một cái. Liền hóa thành một vệt cầu vồng rời đi. Đúng lúc này, trong đám người đang quan chiến, có người kinh hỉ kêu lên, ta nhớ ra rồi, vị lão giả kia là Kiếm Đế. Lời vừa nói ra, lập tức nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Cái gì? Lại là Kiếm Đế? Chính là vị kiếm đạo độc bộ thiên hạ, đệ nhất nhân kiếm đạo thương thanh giới, ngay cả đế chủ bệ hạ đều cho phép hắn dùng đế làm danh hiệu cường giả tuyệt thế. Kiếm Đế, lại là hắn, Ngao Thiên Duệ lại là đệ tử của vị này. Hắc hắc, xem ra kế tiếp có trò hay để xem. Đám người càng thêm nhiệt tình. Đối với trận chiến kế tiếp có thể nói là chờ mong tới cực điểm. Một người là danh xưng kiếm đạo đệ nhất nhân thế hệ trẻ, một người là đồ đệ của người đứng đầu kiếm đạo thương thanh giới. Ai mạnh ai yếu sẽ rõ trong trận chiến này. Cuối cùng, không để mọi người thất vọng, thấy thương thế Ngao Thiên Duệ đã khỏi hẳn, Lục Kiếm Ngâm ôm kiếm, từng bước chậm rãi bước lên lôi đài, cùng Ngao Thiên Duệ đứng đối diện, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Ngao Thiên Duệ hơi xúc động nói, trong ánh mắt nhìn Lục Kiếm Ngâm tràn đầy chiến ý. Nói thật, một trong những mục đích chính ta đến Hoàng Đô là để khiêu chiến ngươi. Ta ngược lại muốn biết, ngươi được xưng là đệ nhất nhân thế hệ trẻ, đến cùng có năng lực gì? Đối mặt với lời Ngao Thiên Duệ nói, Lục Kiếm Ngâm chỉ thản nhiên nói, Kế tiếp, ngươi sẽ biết, gần như đồng thời, hai người kiếm ra khỏi vỏ, chiến đấu, hết sức căng thẳng. Chương 413, Diễm Tuyệt Xích Hải Luận, hai người gần như đồng thời xuất kiếm, chanh, tiếng kiếm reo đồng thời vang lên, cao vút như tiếng long ngâm, vang vọng rất lâu, phanh, một đạo hỏa hoa xuất hiện trước người hai người, chỉ trong nháy mắt, hai người liền giao chiến thành một đoàn, kiếm tới kiếm đi, kiếm quang chói lòa cơ hồ bao phủ hai người, người quan chiến không mấy ai có thể thấy rõ thân hình của họ. Hai người giao chiến hồi lâu, chẳng những không có vẻ mệt mỏi, ngược lại bởi vì gặp được kỳ phùng địch thủ, càng đánh càng hăng, Ngao Thiên Duệ nhắm ngay một sơ hở, đâm kiếm thẳng vào ngực Lục Kiếm Ngâm, bất quá đây đương nhiên là sơ hở Lục Kiếm Ngâm cố ý tạo ra. Lục Kiếm Ngâm nhẹ nhàng xoay người, tránh được một kiếm xảo quyệt này, một kiếm thất bại, Ngao Thiên Duệ không hề để bụng, ngược lại cười lớn một tiếng, thừa cơ nhảy ra khỏi chiến đoàn, thống khoái, hắn thu kiếm đứng thẳng, trong ánh mắt nhìn Lục Kiếm Ngâm tràn đầy chiến ý mênh mông. Ông, trường kiếm trong tay Lục Kiếm Ngâm khẽ rung, hắn vung tay lên, trường kiếm chỉ thẳng Ngao Thiên Duệ, Lục Kiếm Ngâm quát lớn, lại đến, hảo, vậy thì như ngươi mong muốn. Nói xong, hai cỗ kiếm ý cực đoan xuất hiện trên người Ngao Thiên Duệ. So với khi đối chiến Thanh Hằng, hai cỗ kiếm ý lúc này dường như càng thêm hòa hợp. Theo lý thuyết, trải qua trận chiến với Thanh Hằng, thực lực của Ngao Thiên Duệ lại có bước tăng trưởng, không thể không nói, tên này quả thực sinh ra là để chiến đấu. Trong không gian, Thanh Diễn Thánh híp mắt cười nói, "Kiếm huynh, thiên phú của đồ đệ ngươi quả thực đáng sợ, lại có thể dung hợp hai loại kiếm ý xung đột đến mức tận cùng như vậy. Loại khả năng này, chỉ sợ năm đó ngươi cũng không làm được." Nghe đồ đệ mình được khen, Kiếm Đế vuốt râu, có chút đắc ý nói, "Đó là đương nhiên, tiểu tử này nhất định sẽ mạnh hơn ta. Bất quá, kiếm ý của tiểu tử này trước đây còn xung đột dữ lắm. Ta thậm chí từng khuyên hắn nên chuyên một loại kiếm ý, nhưng tiểu tử này đi hoang giới một chuyến, thế mà lại dung hợp hai môn kiếm ý này." Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điểm này, ngay cả ta cũng không ngờ tới. Hoang giới, Thanh Diễn Thánh lập tức im lặng, mà nhíu mắt lại trầm tư. Trên lôi đài, Ngao Thiên Duệ thi triển hai loại kiếm ý, khí thế đạt đến đỉnh phong nhất, một thân kiếm ý vừa bạo liệt như lửa, lại bành trướng như biển, cơ hồ áp chế khiến người ta nghẹt thở, nhưng ngược lại, Lục Kiếm Ngâm lại không có khí chàng lớn như vậy, ngược lại còn bị khí thế của Ngao Thiên Duệ liên tục áp chế, giống như ngọn nến trong gió lớn, có thể tắt bất cứ lúc nào. Bất quá, dù tạm thời chiếm thượng phong, Ngao Thiên Duệ cau mày nói, "Lục Kiếm Ngâm, ngươi còn chờ cái gì? Ra tay đi, như ngươi mong muốn." Lục Kiếm Ngâm thản nhiên nói. Sau một khắc, ánh mắt của hắn biến đổi, một cỗ kiếm ý phảng phất từ viễn cổ ung dung truyền đến đột nhiên từ trong mắt hắn xuất hiện. Kiếm ý như mộng như ảo, tựa hồ rất xa, phảng phất ở ngay trước mắt, đưa tay ra nhưng không thể chạm tới, hư hư thật thật, phảng phất tồn tại, lại phảng phất không tồn tại, cực kỳ thần dị, là phiêu miểu kiếm ý, Lục Kiếm Ngâm cuối cùng đã thi triển phiêu miểu kiếm ý của hắn. Trong đám người quan chiến, có người hiểu biết liếc mắt đã nhận ra nguồn gốc kiếm ý của Lục Kiếm Ngâm. Sau khi phiêu miểu kiếm ý xuất hiện, chỉ cần quấn quanh Lục Kiếm Ngâm hơi chuyển động, liền phá tan toàn bộ khí thế mà Ngao Thiên Duệ tạo ra trước đó. Song kiếm ý của Ngao Thiên Duệ tuy mạnh, nhưng cũng không làm lay động được phiêu miểu kiếm ý một chút nào. Thấy vậy, Lục Kiếm Ngâm lắc đầu, nói, "Ngao huynh, kiếm ý không phải cứ nhiều là tốt, tinh thông một loại còn hơn cả hai đều không tinh, phải không?" Ngao Thiên Duệ cười lạnh, "Ngươi cho rằng đây là toàn bộ uy lực kiếm ý của ta sao? Quá ngây thơ rồi." Vừa nói, song kiếm ý của hắn đột nhiên dung hợp, giống như thái cực xoay chậm chậm, vậy mà biến thành một luân bàn khổng lồ, dưới luân bàn chuyển động, không gian phát ra những tiếng kéo kẹt nặng nề. Xung quanh luân bàn bắt đầu xuất hiện các vết nứt không gian nhỏ. T, chứng kiến cảnh này, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, thầm nghĩ cái luân bàn này rốt cuộc là thứ gì, uy lực lại kinh khủng đến vậy, có thể khiến không gian rạn nứt, đây là thủ đoạn của cường giả phá toái cảnh, mà Ngao Thiên Duệ lại có thể làm được điều này bằng luân bàn. Lúc này đừng nói đám người, ngay cả bảy vị tộc trưởng của các đại gia tộc cũng hơi nhíu mày. Rõ ràng bọn họ cũng có chút giật mình trước thực lực của hai người. Ha ha, Lục Kiếm Ngâm, để ngươi nếm thử uy lực Diễm Tuyệt Xích Hải Luân của ta. Một chiêu này, ngay cả sư phụ ta cũng phải khen ngợi. Tiếp chiêu, nói xong, Diễm Tuyệt Xích Hải Luân đột nhiên rung lên, kéo theo linh khí thiên địa cuồng bạo điên cuồng xoay tròn, hướng về Lục Kiếm Ngâm đánh tới. Thấy thế, thần sắc Lục Kiếm Ngâm lạnh lùng, nhanh chóng lùi lại, hắn nhìn ra được, uy lực Diễm Tuyệt Xích Hải Luân vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không thể đối đầu trực diện. Lục Kiếm Ngâm thân là kiếm khách, thân pháp siêu phàm, để tránh Diễm Tuyệt Xích Hải Luân, càng thi triển toàn bộ thân pháp, trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài đều là thân ảnh của hắn, rất thông minh, biết Thiên Duệ khống chế Diễm Tuyệt Xích Hải Luân không được linh hoạt như vậy, nên định dùng thân pháp trốn phải không? Kiếm Đế quan sát cảnh này có chút tán thưởng gật đầu, rồi lại có chút đáng tiếc nói, chỉ là, chiêu thức của đồ đệ ta đâu chỉ đơn giản như vậy. Bên trong lôi đài, khi Lục Kiếm Ngâm không ngừng né tránh, uy lực Diễm Tuyệt Xích Hải Luân của Ngao Thiên Duệ tuy lớn, nhưng căn bản không chạm đến được góc áo Lục Kiếm Ngâm. Chỉ có thể xuân loạn vô ích, va vào kết giới lôi đài, làm cho kết giới xuất hiện không ít vết rách, khiến các tông lão vội vàng tự mình ra tay ổn định kết giới, để tránh làm liên lụy đến những người quan chiến bên ngoài. Đừng lãng phí sức lực, thân hình hóa thành vô số Lục Kiếm Ngâm thản nhiên nói. Ngươi có đánh như vậy, dù có qua trăm năm cũng không đánh chúng ta, phải không? Thở hổn hển một hơi, dù mồ hôi nhễ nhại, Ngao Thiên Duệ vẫn cười nói, ngươi còn chưa phát hiện ra sao, tình huống hiện tại của ngươi. Hử, Lục Kiếm Ngâm đột nhiên cả kinh, tâm thần chấn động, lúc này, phản ứng lại hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, trên người mình thế mà đã bị dính một loại vật chất màu đỏ kỳ dị. Dính lên rồi, như thế nào cũng không loại bỏ được. Đây là thứ gì? Đây là diễm linh khí của ta, nếu chỉ dính phải một chút thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Bất quá, Ngao Thiên Duệ bắt đầu cười hắc hắc, một khi bị ta công kích vào trung tâm, diễm linh khí này sẽ bùng nổ lên ngay lập tức, trực tiếp bạo liệt, gây ra tổn thương cực lớn. Ngao Thiên Duệ vừa nói, bên kia, diễm tuyệt xích hải luân lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bùng nổ. Trên luân bàn xuất hiện không ít vết nứt, nhìn qua các vết nứt, có thể thấy dung nham đỏ sậm đang chảy bên dưới. Ngao Thiên Duệ đây là muốn tự bạo diễm tuyệt xích hải luân. Trước đây diễm tuyệt xích hải luân tự bạo đương nhiên sẽ không gây tổn thương gì lớn cho ngươi, nhưng trên người ngươi đã dính nhiều diễm linh khí như vậy, một khi bị vụ nổ tác động đến, đây không phải là uy lực 1+1=2. Hơn nữa, diễm tuyệt xích hải luân của ta nổ tung ra là toàn trường, ta ngược lại muốn xem ngươi trốn thế nào. Ngay khi Ngao Thiên Duệ đang nói, một đạo bạch quang chói mắt từ trong diễm tuyệt xích hải luân lộ ra. Sau một khắc, oanh, một tiếng vang lên, như tiếng lôi thần gầm thét, hiện trường hồng quang rực trời. Chương 414, lưỡng hùng đấu. Hồng quang chói mắt bao phủ toàn trường, nhiệt độ kinh khủng đến mức ngay cả kết giới đã được các tông lão gia cố cũng xuất hiện các vết tích nóng chảy, khiến các tông lão không thể không ra tay lần nữa. Gia cố kết giới, tiểu tử thật lợi hại, thấy kết giới mình bày ra lại nhiều lần bị phá hư. Các tông lão ngược lại có chút chấn kinh, đám người trẻ tuổi này, mạnh vượt quá sức tưởng tượng. Khi tông lão ra tay, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, lúc này, hồng quang dần dần tan đi, tình huống trên lôi đài cũng dần dần được mọi người thấy rõ. Lục Kiếm Ngâm toàn thân áo trắng cầm kiếm, ngoại trừ quần áo trên người có vài chỗ tổn hại, những chỗ khác không hề bị thương tổn. Sao có thể như vậy? Đám người không hiểu, độ nổ mạnh như vậy, Lục Kiếm Ngâm ở ngay trung tâm vụ nổ mà lại không hề hấn gì. Lúc này Ngao Thiên Duệ đã nghiêm trọng đến cực hạn, tay cầm kiếm hơi trắng bệch, diễm linh khí sao, uy lực quả thật không tệ. Lục Kiếm Ngâm nhìn Ngao Thiên Duệ, chậm rãi mở miệng, nói thật, ta đã đánh giá cao ngươi rồi, nhưng mà thực lực của ngươi vẫn khiến ta kinh ngạc, không thể không nói, thế hệ trẻ ngươi là đối thủ mạnh nhất ta từng gặp, không hổ là đồ đệ của vị kia. Ngao Thiên Duệ nhếch miệng, kéo ra một nụ cười, vậy ta xin đa tạ ngươi coi trọng. Trên mặt hắn tuy đang cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy cẩn thận. Lục Kiếm Ngâm nói thực lực Ngao Thiên Duệ vượt quá dự liệu của hắn. Thực tình, thực lực của Lục Kiếm Ngâm cũng vượt xa dự đoán trước của Ngao Thiên Duệ. Diễm Tuyệt Xích Hải Luân vốn là đòn sát thủ Ngao Thiên Duệ chuẩn bị dùng một chiêu này để tuyệt sát Lục Kiếm Ngâm. Nhưng mà, kết quả như thế nào, không cần phải nói nhiều nữa. Hít một hơi thật sâu, Ngao Thiên Duệ cầm song kiếm trước người, sau một khắc, hắn cắm mạnh một kiếm xuống đất, diễm tuyệt, ầm ầm, lôi đài được đúc bằng hắc diệu thạch trực tiếp nổ tung. Vô số dung nham bắn lên trời, hướng về Lục Kiếm Ngâm tấn công, điêu trùng tiểu kỹ, Lục Kiếm Ngâm hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, trường kiếm trong tay vạch ngang bầu trời, vô số kiếm khí lạnh thấu xương chút xuống, dung nham tuy coi như mạnh, nhưng khi gặp kiếm khí của Lục Kiếm Ngâm, lại giống như tuyết tan, trước đây bị ngươi đè đầu đánh, lần này thế nào cũng đến lượt ta rồi. Âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền khắp toàn trường. Sau một khắc, khí tức trên người Lục Kiếm Ngâm biến đổi, giống như kiếm ý của chính hắn, hư vô mà phiêu miểu. Hắn một kiếm điểm ra, một tiếng kiếm reo vang lên, ô ô yết nuốt. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay hắn lóe lên một tia sáng, chỉ trong nháy mắt, quang mang này đã sáng đến cực hạn, giữa thiên địa, một màu trắng xóa trong mắt mọi người. Sau một khắc, một đạo kiếm khí lắc lư từ trường kiếm trong tay Lục Kiếm Ngâm đáp xuống. Tốc độ không nhanh, nhìn uy lực cũng không lớn, đây chính là át chủ bài của Lục Kiếm Ngâm. Không ít người trong lòng đều xuất hiện thắc mắc này, sau một khắc, họ liền biết tại sao. Kiếm khí, phân hóa, khi Lục Kiếm Ngâm quát nhẹ, đạo kiếm khí hắn vung ra, một hóa hai, hai hóa bốn, kiếm khí không ngừng sinh trưởng, chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời đã chằng chịt, đầy kiếm khí mà Lục Kiếm Ngâm vung ra. Đây là, đám người tràn đầy chấn kinh, kiếm quang phân hóa, hảo tiểu tử, đến cả thủ đoạn này cũng đã lĩnh ngộ, đến cả lão phu. Khi lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa, cũng là sau khi đạt tới dịch không cảnh, ngay cả kiếm đế lúc này cũng tràn đầy kinh ngạc, có chút khó tin nói, không thể không nói, lần khảo hạch này thực sự mang đến quá nhiều niềm vui cho hắn. Đầu tiên là kiếm thế của Thanh Hằng, tiếp theo lại là kiếm quang phân hóa của Lục Kiếm Ngâm. Một người so với một người càng yêu nghiệt, tiểu tử này, được xem là đệ nhất nhân thế hệ trẻ không phải là không có lý do. Đồ đệ nhà ta, e là khó khăn rồi, Nhìn vào màn hình, Kiếm Đế có chút lo lắng. Trên lôi đài, Ngao Thiên Duệ cảm thấy áp lực vô cùng lớn, vô số kiếm khí trên bầu trời giống như đao treo trên đầu hắn, không biết lúc nào thì sẽ rơi xuống. Hắn cầm kiếm, tay càng gia tăng thêm chút lực, lục kiếm ngâm lạnh nhạt nhìn xuống phía dưới, thấy kiếm khí không sai biệt lắm, sau một khắc, hắn tự tay vung lên, đi, vô số kiếm khí như mưa, vãi xuống, mục tiêu của chúng cũng là Ngao Thiên Duệ. Trong khoảnh khắc, trên lôi đài tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương, trong lòng Ngao Thiên Duệ hàn khí nổi lên, hắn không dám do dự, trong tay một thanh kiếm khác cũng liền vội vàng cắm vào mặt đất. Đại hải vô lượng, vốn là mặt đất tràn đầy dung nham đột nhiên hóa thành biển cả mênh mông. Tiếp đó, giống như biển động, bọt biển trực tiếp bay lên, đón nhận vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Kiếm khí mặc dù lợi hại, nhưng khi tiến vào trong biển, tốc độ đột nhiên chậm lại, xem ra, nước biển này cũng không đơn giản. Chỉ là, nước biển mặc dù làm chậm tốc độ kiếm khí, nhưng đông đảo kiếm khí vẫn từ từ chém về phía Ngao Thiên Duệ. Đóng băng, Ngao Thiên Duệ quát lạnh một tiếng, nước biển trong nháy mắt hóa băng, giống như một tảng băng ngưng kết giữa không trung, mà những kiếm khí tiến vào trong nước biển cũng bị đóng băng ở đó. Ngao Thiên Duệ ánh mắt sáng quắc, nhìn lên lục kiếm ngâm trên bầu trời, mang theo chút ngạo nghễ, dường như đang đắc ý vì đã phá được đòn sát thủ của đối phương. Chỉ là lục kiếm ngâm mặt không đổi sắc, chỉ thản nhiên nói, "Trảm." Cùng với thanh âm của hắn, tảng băng trên không đột nhiên rung động, từng vết rách nhỏ xuất hiện trên tảng băng, Ngao Thiên Duệ mồ hôi lạnh trên trán ẩn hiện, lại chém, lục kiếm ngâm tiếp tục nói, vết rách trên tảng băng càng nhiều, càng dày đặc, vô số mồ hôi lạnh theo trán Ngao Thiên Duệ chảy xuống. Lục kiếm ngâm nhìn Ngao Thiên Duệ đầu đầy mồ hôi phía dưới. Tiếp đó lại nhìn tảng băng cực lớn giữa không trung, nhẹ giọng mở miệng, phá, sau một khắc, tảng băng chợt bạo liệt, vô số đạo kiếm khí ào ào chém về phía Ngao Thiên Duệ. Kiếm quang chói lòa, Đồ Nhi, Kiếm Đế bỗng nhiên đứng dậy, một đạo dao động không gian như có như không xuất hiện bên cạnh hắn. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nếu tình hình không ổn sẽ đi cứu người. Đối mặt với nhiều kiếm khí như vậy, Ngao Thiên Duệ tự biết không ổn, trong khoảnh khắc tảng băng bạo liệt, thân thể hắn liền bạo liệt, hóa thành một đoàn chất lỏng, hòa vào mặt biển, bởi vì chiêu thức trước đó của Ngao Thiên Duệ, bây giờ trên lôi đài đã hóa thành một biển cả, Ngao Thiên Duệ hóa thành nước hòa tan vào, lập tức khiến kiếm khí mất đi mục tiêu tấn công. Bất quá, lục kiếm ngâm vẫn tỉnh táo, rảo sát, vô số kiếm khí đâm vào mặt biển, không ngừng rảo sát, tựa hồ muốn rảo sát nước biển đến khi không còn gì. Bất quá Ngao Thiên Duệ cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Có lẽ khi hắn ẩn thân trong nước biển đã nghĩ đến lục kiếm ngâm sẽ có chiêu này. Cũng không biết hắn giở trò gì, dưới kiếm khí rảo sát, nước biển chẳng những không hề giảm bớt mà ngược lại càng ngày càng nhiều. Khoảng một khắc sau, sắc mặt lục kiếm ngâm có chút tái nhợt, dừng việc rảo sát kiếm khí, sử dụng kiếm khí phân hóa trong thời gian dài, với hắn mà nói, cũng là một gánh nặng không nhỏ. Thấy lục kiếm ngâm thu hồi kiếm khí, bọt biển lúc này mới bình tĩnh trở lại. Sau một khắc, nước biển đột nhiên ngưng tụ, lộ ra thân hình Ngao Thiên Duệ, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt. Chương 415 Vệ Tông hiện, mặc dù Ngao Thiên Duệ dựa vào hóa thân biển cả, cưỡng ép chống đỡ kiếm khí phân hóa của lục kiếm ngâm, nhưng hắn cũng rất khó chịu, trong tinh mạch của hắn còn có vô số kiếm khí nhỏ đang di chuyển ngang dọc, phá hoại mọi thứ trong cơ thể hắn. Mặc dù Ngao Thiên Duệ đã thô bạo trấn áp chúng, nhưng hắn biết, càng kéo dài, tình huống càng bất lợi cho hắn. Thế là, trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ, Ngao Thiên Duệ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm lục kiếm ngâm nói, lục kiếm ngâm, chúng ta cứ dây dưa như vậy cũng không có ý nghĩa. Tin rằng mọi người cũng thấy phiền, vậy đi, chúng ta một chiêu phân thắng thua thế nào? Nói xong, hắn không nhúc nhích nhìn lục kiếm ngâm, chỉ sợ hắn không đồng ý. Lục kiếm ngâm tùy ý liếc Ngao Thiên Duệ một cái, trong lòng hắn, tâm tư nhỏ nhặt của đối phương như gương sáng. Bất quá, tuy nói thời gian kéo dài thêm, phần thắng của hắn sẽ càng ngày càng lớn, nhưng nếu chiến thắng bằng cách đó cũng không có gì sức thuyết phục. Niềm kiêu hãnh của hắn cũng không cho phép hắn chiến thắng bằng phương thức đó. Hắn là lục kiếm ngâm, muốn chiến thắng phải đường đường chính chính, mặt đối mặt, dùng cách nghiền ép. Thế là, lục kiếm ngâm gần như không hề do dự, liền gật đầu nói, vậy theo ý ngươi, một chiêu phân thắng thua cũng được. Hảo, Ngao Thiên Duệ quát to một tiếng, có chút hưng phấn, lục kiếm ngâm đáp ứng dứt khoát như vậy, ngược lại khiến hắn có chút kính nể. Bất quá, kính nể là một chuyện, trận chiến này, vẫn phải đánh. Ngao Thiên Duệ song kiếm chậm rãi xẹt qua, hai cỗ kiếm ý dung hợp, rồi lại hóa thành một luân bàn chuyển động không ngừng, chính là Diễm Tuyệt Xích Hải Luân đã thi triển trước đó. Chiêu này, gần như là lực phá hoại đỉnh phong của hắn. Hơn nữa, khác với trước đây, khi trước thi triển chiêu này là để diễm linh khí bám vào người lục kiếm ngâm, không hoàn toàn là để phá hủy, cho nên uy lực có phần thu liễm. Lần này thì khác, một kích cuối cùng, toàn bộ linh lực trên người hắn đều rót vào Diễm Tuyệt Xích Hải Luân này. Chỉ trong thời gian ngắn, Diễm Tuyệt Xích Hải Luân đã phình to gần gấp 3 trước đó, mang theo triều tịch linh lực kinh khủng trong lúc chuyển động. Dưới triều tịch phun trào, ngay cả thiên tượng cũng biến đổi, bầu trời trong xanh vạn dặm không mây đột nhiên trở nên âm u. Lôi quang lập lòe, Hồ Quang Điện không ngừng nhảy nhót giữa những đám mây đen. Còn ở một bên, trên bầu trời lại phân hóa vô số kiếm khí, là kiếm quang phân hóa. Bất quá, cũng khác với trước đó, sau khi phân hóa ra vô số kiếm khí, số lượng kiếm khí chẳng những không tăng thêm, mà còn giảm đi, nhìn kỹ lại, cũng không phải giảm đi, mà là vô số kiếm khí dần hợp làm một. Tuy kiếm khí càng ngày càng ít, nhưng uy thế tỏa ra lại càng kinh khủng, đến khi cuối cùng chỉ còn lại một đạo kiếm khí, xung quanh kiếm khí đó lít nha lít nhít những vết nứt không gian. Tựa hồ đạo kiếm khí này đến không gian cũng không chịu nổi, có thể phá không mà đi bất cứ lúc nào. Lại là quy nhất, lục kiếm ngâm này không chỉ biết kiếm khí phân hóa, mà còn nắm giữ kiếm khí quy nhất. Sắc mặt kiếm đế hoàn toàn thay đổi, kiếm khí quy nhất này, ngay cả hắn cũng mới lĩnh ngộ được vài năm trước, lúc hắn lĩnh ngộ được chiêu này là ở hư minh cảnh. Còn lục kiếm ngâm, trước mắt hình như chỉ mới là vạn tượng cảnh. Hậu sinh khả úy a, kiếm đế thở dài một tiếng, không nói gì thêm, chiêu này ta cũng mới nắm giữ, còn là lần đầu dùng để đối chiến, uy lực của nó mạnh bao nhiêu, chính ta cũng không biết. Lục kiếm ngâm chậm rãi nói, khống chế đạo kiếm khí có chút lung lay đó, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, nhưng ánh mắt lại bùng lên rực rỡ. Thật trùng hợp, ta cũng vậy, mặc dù linh lực bị vét sạch, cơ thể Ngao Thiên Duệ có chút lung lay, nhưng trên mặt hắn vẫn nở một nụ cười. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, lục kiếm ngâm đứng trên không trung, chậm rãi nhìn xuống phía dưới, còn Ngao Thiên Duệ lúc này ánh mắt nóng bỏng, cũng đang nhìn hắn, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, tựa như va chạm ra những tia lửa vô hình. Vậy thì tới đi. Tiếng nói vừa dứt, một luân bàn, một kiếm khí, đồng thời bắt đầu chuyển động, lao về phía đối phương. Đúng lúc này, trên lôi đài, không gian đột nhiên nổi sóng gió. Ban đầu, mọi người còn tưởng rằng là do chiêu thức của hai người gây ra dao động không gian. Về sau mới phát hiện không phải, có người muốn đến, trong lòng Tông lão hơi động, hắn có ý ra tay ngăn cản đối phương, nhưng lại sợ quấy rầy trận quyết chiến cuối cùng giữa lục kiếm ngâm và Ngao Thiên Duệ. Nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan, chậm trễ thời cơ tốt nhất, còn với hai người trên đài. Trong mắt bọn họ chỉ có đối phương, những thứ khác đều bị họ bỏ ngoài tai. Dưới sự điều khiển của hai người, kiếm khí và luân bàn càng ngày càng gần. Đúng lúc này, giữa hai người, không gian đột nhiên vỡ ra, một nam một nữ đồng thời xuất hiện, chính là Vệ Tông và Cơ Vũ Lam. Hắn vừa xuất hiện, lập tức gây náo động. Dù sao, sau một loạt chuyện, danh tiếng của Vệ Tông trong Hoàng Đô vẫn rất lớn, không ít người biết đến hắn là Vệ Tông. Hắn trở về, a, phá vỡ không gian, chẳng lẽ Vệ Tông đã đạt đến thông thiên cảnh? Có người hết sức kinh ngạc. Người bên cạnh liếc mắt nhìn đồng bạn, người ngốc à, không thấy vị nữ tiền bối bên cạnh hắn sao? Nhìn khí tức trên người, rõ ràng vị nữ tiền bối mới là cường giả thông thiên cảnh. Hơn nữa cấp bậc còn không thấp, xem chừng là nàng mang Vệ Tông xuyên qua không gian. Trong khi mọi người đang bàn tán, kiếm khí và luân bàn đã sắp chạm vào nhau, còn Vệ Tông và Cơ Vũ Lam đang ở giữa kiếm khí và luân bàn. Cơ Vũ Lam và Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, liền hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra, nàng nở một nụ cười xinh đẹp, trong nháy mắt biến mất trên lôi đài. Kết giới của Tông lão căn bản không thể giữ chân nàng. Nàng đã đi đến bên ngoài lôi đài, thủ đoạn này, đến Tông lão cũng phải để mắt. Cứ như vậy, trên lôi đài chỉ còn lại Vệ Tông, đối mặt với kiếm khí và luân bàn đang lao nhanh đến tấn công hắn. Trong đám người xem cuộc chiến không ít người kinh ngạc thốt lên. Vị nữ tiền bối kia đi đâu rồi, lại để Vệ Tông một mình đối mặt với chiêu đỉnh phong của hai người. Tông lão sao còn chưa ra tay, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Vệ Tông vẫn lạc sao? Dù gì thì, Vệ Tông cũng là một trong những thiên kiêu mạnh nhất của Thanh Bích Hoàng Triều. Cứ như vậy mơ hồ bỏ mạng ở đây, thật đáng tiếc, vô số người lắc đầu thở dài, không cho rằng Vệ Tông có thể sống sót dưới hai chiêu này. Thân thể Tông lão hơi động, liền muốn ra tay, đúng lúc này, bên tai hắn truyền đến một đạo truyền âm, nghe nội dung âm thanh, hắn liếc nhìn lên đạo ngai vàng trên trời, rồi dừng lại, lạnh lùng nhìn tình hình trên lôi đài. Lúc này, luân bàn và kiếm khí đã đến gần Vệ Tông, mọi ánh mắt đều tập trung vào Vệ Tông, mặc kệ là đông đảo thiên kiêu đang quan chiến, hay là các vị hoàng tử, hay là bảy đại gia tộc, đều vậy. Hôm nay, họ sẽ chứng kiến một vị thiên kiêu đỉnh cấp vẫn lạc. Đúng lúc này, Vệ Tông cười, hắn chậm rãi đưa hai tay ra, thoáng chốc, cuồng phong gào thét, hắn mỗi tay một bên, đồng thời nắm lấy kiếm khí và luân bàn, vốn là kiếm khí cuồng bạo, và diễm tuyệt xích hải luân, đồng thời dừng lại, dưới tay Vệ Tông, chúng căn bản không thể nhúc nhích. Lúc này, mọi người cùng nhau trợn tròn mắt, chương 416 lão cẩu, điều khiến họ giật mình hơn còn ở phía sau, Vệ Tông hơi dùng sức. Kiếm khí đang lao nhanh đến nỗi không gian dung chuyển liền thu nhỏ lại. Luân bàn bên kia cũng gần như vậy, bị Vệ Tông cưỡng ép thu nhỏ rồi nắm trong tay. Sau một khắc, chỉ thấy Vệ Tông hai tay hợp lại, kiếm khí và luân bàn bị hắn cưỡng ép dung hợp lại. Hai cỗ năng lượng khổng lồ hoàn toàn khác biệt nhưng lại tương đồng bị Vệ Tông cưỡng ép dung hợp. Năng lượng kịch liệt không ngừng bạo động, trong tay Vệ Tông như sáng lên một mặt trời nhỏ, đám người đồng thời lâm vào nghi hoặc, rõ ràng không ai biết vì sao Vệ Tông lại làm như vậy. Sau một khắc, họ liền biết vì sao. Trong ánh mắt không thể tưởng tượng của tất cả mọi người, Vệ Tông đưa tay, miệng khẽ mở, trực tiếp nuốt mặt trời nhỏ đang sắp phát ra uy lực kinh khủng vào bụng. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, thấy cảnh này, tất cả mọi người đồng thời há hốc miệng, hành động của Vệ Tông đơn giản đã làm mới thế giới quan của họ. Ngay cả Lục Kiếm Ngâm luôn mặt không thay đổi lúc này cũng khẽ há miệng. Trong ánh mắt nhìn Vệ Tông tràn đầy vẻ không thể tin, ngay cả tay cầm kiếm cũng đang run nhẹ, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn thất thố như vậy. Ngao Thiên Duệ càng lòng như cho nguội, vốn hắn vẫn muốn tìm Vệ Tông báo thù, trả lại mối hận bị hắn hố lúc trước, bây giờ thì sao mà báo thù? Đối phương quá mạnh, nhìn thấy thực lực của Vệ Tông, hắn đã không còn ý niệm trả thù nào nữa. Này, tiểu tử này, trong không gian, Kiếm Đế cũng kinh hãi lên tiếng, hắn quay đầu nhìn Thanh Diễn Thánh bên cạnh, tiểu tử này sao lại mạnh như vậy? Thanh huynh, hắn cũng nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Chỉ thấy sắc mặt Thanh Diễn Thánh ngưng trọng, chậm rãi lắc đầu, Kiếm Đế ngây người, họ quen biết nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thanh Diễn Thánh có vẻ mặt này. Còn bên ngoài lôi đài, sau một thoáng im lặng, là sự ồn ào kịch liệt, tiếng ồn ào gần như muốn lật tung cả hiện trường, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Hai người mạnh nhất sử dụng hai chiêu mạnh nhất, lại bị hóa giải như vậy, có người không thể tin nổi, lời hắn nói, cũng là ý nghĩ trong lòng rất nhiều người, cũng có người tương đối tỉnh táo, không, khi Vệ Tông đến, bọn họ cũng không phải là hai người mạnh nhất, nhiều lắm chỉ coi là thứ hai, thứ ba mà thôi, không ngờ, Vệ Tông mới là người mạnh nhất. Vệ Tông, thật mạnh, nhìn cảnh tượng trên lôi đài, Ngô Tâm Luyện khó khăn nuốt nước bọt, sớm biết Vệ Tông rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này, ta biết ngay mà. Bên cạnh hắn, Thanh Hằng khẽ mấp máy môi, trong mắt mang theo chút kích động, Vệ Tông cuối cùng đã đến, vốn dĩ hắn đã từ bỏ hy vọng, không ngờ Vệ Tông lại đuổi đến vào thời khắc mấu chốt. Cho hắn một kinh hỉ, nghĩ đến vẻ mặt khó hiểu của mọi người trước quyết định của mình. Lúc này Thanh Hằng nhìn Ngô Tâm Luyện, có chút buông lỏng nói, bây giờ biết, vì sao ta lại có lòng tin vào Vệ Tông như vậy rồi chứ? Biết, Ngô Tâm Luyện gật đầu mạnh mẽ, nhưng mà, đúng lúc này, bệ hạ, việc này không hợp quy củ. Mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỗ của bảy vị tộc trưởng, vẫn là Vệ Nguyên Bạch, thấy Vệ Tông nổi danh, hắn thật sự không thể nhịn được mà đứng dậy, chỉ thấy hắn hơi khom người nói, bệ hạ, Vệ Tông này đột nhiên xông lên lôi đài, khi Ngao Thiên Duệ và Lục Kiếm Ngâm giao đấu, cố ý quấy rối trận chiến, hành động này của hắn là cố tình khiêu khích quy củ ngài đã đặt ra. Hắn đây là không xem ngài ra gì? Bệ hạ, nếu như người người cũng giống như Vệ Tông làm như vậy, vậy thì cái khảo hạch này còn có gì công bằng chính trực mà nói? Vệ Ngôn Bạch âm thanh thành khẩn, tựa hồ thật sự đang vì khảo hạch mà suy nghĩ, phải không? Trên ngai vàng, Thanh Diễn Thánh có chút thờ ơ, ngáp một tiếng, lười biếng nói, Vệ lão, vậy theo ý ngươi thì phải làm thế nào? Nhìn thấy Thanh Diễn Thánh có thái độ qua loa lấy lệ như vậy, Vệ Ngôn Bạch khẽ cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, ta cảm thấy, hẳn là giết gà dọa khỉ, răn đe, loại chuyện quấy nhiễu khảo hạch này, về sau tuyệt đối không thể có, cho nên, hẳn là bắt Vệ Tông lại, trực tiếp xử lý. Vệ Nguyên Bạch còn đang nói không ngừng, Vệ Tông lại lớn tiếng ngắt lời hắn, Vệ Nguyên Bạch, ngậm miệng, tê, nghe được giọng nói của Vệ Tông, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, Vệ Tông thế mà lá gan lớn như vậy, dám nói chuyện với Vệ Nguyên Bạch như thế, tiểu xúc sinh, ngươi nói như vậy là sao? Vệ Nguyên Bạch sắc mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía Vệ Tông, ánh mắt tràn đầy sát khí, tiểu xúc sinh, nghe được lời của Vệ Nguyên Bạch, Vệ Tông cau mày, nói, ngươi cái lão cẩu này, ăn nói cho sạch sẽ một chút. Nghe được cách xưng hô của Vệ Tông, hiện trường lại im lặng như tờ, đám người đều dùng ánh mắt kính nể nhìn về phía Vệ Tông. Ngay cả khi Vệ Tông hóa giải hai chiêu trước đó, bọn họ cũng không kính nể đến thế, quá mạnh mẽ, dám mắng nhau với tộc trưởng Vệ gia. Ngô Tâm Luyện ở phía dưới nhỏ giọng nói, cho đến khi bị Thanh Hằng liếc một cái, hắn mới vội vàng ngậm miệng, ha ha ha, mắng hay. Trong không gian, Kiếm Đế thoải mái cười lớn, hắn chỉ vào khuôn mặt của Vệ Nguyên Bạch, hướng về Thanh Diễn Thánh bên cạnh cười nói, người nhìn gương mặt già nua của Vệ Nguyên Bạch kia, sắp tức điên rồi, Vệ Tông tiểu tử này. Thanh Diễn Thánh cũng có chút trầm ngâm, ta thực sự càng ngày càng thích hắn, bị Vệ Tông mắng là lão cẩu trước mặt tất cả mọi người. Sắc mặt Vệ Nguyên Bạch từ hồng nhuận chuyển sang xanh xám rồi lại thành màu đen, lạnh đến mức sắp nhỏ ra nước, ngươi, nói, cái, gì, gần như là từng chữ một thốt ra, bốn chữ từ kẽ răng hắn ép ra, mang theo sát khí lạnh thấu xương, gọi ngươi là lão cẩu, còn có thể là cái gì khác? Vệ Tông mặt không chút để ý. Những người khác nhìn thấy Vệ Tông bình tĩnh như vậy, trong lòng càng thêm kính nể, lại bị Vệ Tông mắng thêm một lần, Vệ Nguyên Bạch cũng không nhịn được nữa, tiểu xúc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Linh lực trên người hắn như vực sâu, phun trào ra, định ra tay đánh chết Vệ Tông. Đúng lúc này, Thanh Diễn Thánh trên ngai vàng đột nhiên đưa tay, một đạo thanh quang từ trên ngai vàng buông xuống, vừa vặn chắn trước người Vệ Nguyên Bạch, khiến hắn không thể động đậy. Bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Vệ Nguyên Bạch đột ngột ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Diễn Thánh. Đây là khảo hạch, Vệ Tông là một thành viên của cuộc khảo hạch, trẫm đã nói trước, người của cuộc khảo hạch, bất luận kẻ nào đều không được phép ra tay với họ. Vệ lão, ngươi muốn ra tay đối phó Vệ Tông, chuyện này không được đâu. Thanh Diễn Thánh ngược lại rất bình tĩnh, tựa hồ không nhìn ra hận thù trong ánh mắt của Vệ Nguyên Bạch. Thế nhưng là, Vệ Nguyên Bạch gần như muốn tức điên, hắn lạnh giọng nói, bệ hạ, ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, tiểu xúc sinh Vệ Tông này trước mặt mọi người nhục mạ ta. Nếu không giáo huấn hắn, Vệ gia ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ai, Vệ lão, ngươi nói thế là quá lời rồi, Vệ Tông tuổi còn trẻ, chỉ là nhất thời lỡ lời, ngươi so đo với hắn làm gì? Nghe được lời của Thanh Diễn Thánh, Vệ Nguyên Bạch nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm bị hắn bóp kêu răng rắc. Tốt, tốt, tốt, với thái độ này của Thanh Diễn Thánh, xem ra là muốn trở mặt hoàn toàn với hắn rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Vệ Tông đột nhiên vang lên, bệ hạ, ngươi vẫn nên thả lão cẩu Vệ Nguyên Bạch này ra đi. Nếu hắn không phục, vậy ta sẽ cùng hắn chơi đùa cho hả? Chương 417, kịch đấu. 1. Ta sẽ cùng hắn chơi cho hả? Trong lời nói của Vệ Tông, lộ ra sự tự tin mãnh liệt. Đây là biểu hiện tự tin đến cực điểm vào thực lực của bản thân. Ngươi nghiêm túc, Thanh Diễn Thánh nhìn Vệ Tông phía dưới, mày nhíu lại, bây giờ hắn có chút không rõ ý định của Vệ Tông. Mặc dù Vệ Tông thực lực cường hãn, nhưng so với cường giả hư minh cảnh như Vệ Nguyên Bạch, vẫn còn có chút kém cỏi. Suy nghĩ một lúc, Thanh Diễn Thánh đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, chờ mệnh lệnh của hắn. Trong lòng Thanh Diễn Thánh nghĩ, cho dù Vệ Tông thật sự không địch lại Vệ Nguyên Bạch, vẫn còn có hắn ở đây, có thể kịp thời ra tay cứu Vệ Tông, vấn đề cũng không lớn. Cuối cùng, Thanh Diễn Thánh vẫn là khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, nếu ngươi có tự tin đó, vậy chấm cũng không tiện ngăn cản. Nói xong, Thanh Diễn Thánh phất tay, màn ánh sáng ngăn trước mặt Vệ Nguyên Bạch lập tức bị thu hồi. Lần này, Vệ Nguyên Bạch không còn bị cản trở nữa, hắn không chút do dự, linh lực bành trướng mãnh liệt như thủy triều trực tiếp bùng nổ, bao phủ thiên địa, che khuất bầu trời, hướng về Vệ Tông mà đánh tới. Hắn muốn nhất kích lấy mạng Vệ Tông, để chứng minh uy nghiêm của tộc trưởng Vệ gia, đồng thời cũng là để Thanh Diễn Thánh không có cơ hội cứu Vệ Tông. Ầm ầm, linh lực cuồng bạo như một con cự long gầm thét, trong nháy mắt đã nuốt chửng Vệ Tông, rung chuyển cả đất trời. Hung uy đột ngột đó khiến vô số người biến sắc, đây chính là uy lực của hư minh cảnh sao? Quá kinh khủng. Ngô Tâm Luyện thấp giọng thì thào, so với Vệ Nguyên Bạch ra tay, cuộc quyết đấu đỉnh cao trước đó giữa Lục Kiếm Ngân và Ngao Thiên Duệ giống như trò trẻ con. Hư minh cảnh một kích toàn lực, kinh khủng đến mức nào, ngay cả không gian cũng bị một kích này của Vệ Nguyên Bạch đánh ra một cái lỗ lớn. Hắc động xoay tròn chậm rãi, tản ra lực hút kinh khủng, phía dưới vô số người không khống chế được thân thể, không tự chủ được bị lực hút kia kéo, hướng về trong lỗ đen rơi xuống. Không tốt, cứu mạng, mau cứu ta không muốn chết. Trong lúc nhất thời, tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, vang dội cả một vùng, xung quanh lôi đài, hỗn loạn tưng bừng. Vệ Nguyên Bạch, ngươi ra tay thì ra tay, làm ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Nhìn thấy cảnh hỗn loạn này, sắc mặt các tông lão giận dữ, vừa ra tay cứu người vừa hướng về phía Vệ Nguyên Bạch trên bầu trời giận dữ mắng một tiếng. Lạnh lùng liếc nhìn tông lão, Vệ Nguyên Bạch không nói gì, thực tế, trong lòng hắn có chút kinh ngạc, bởi vì chiêu vừa rồi, tuy thanh thế lớn nhưng chính hắn hiểu rõ, hắn không đánh trúng Vệ Tông, chẳng lẽ là lão già Thanh Diễn Thánh kia ra tay rồi? Vệ Nguyên Bạch đột nhiên nghĩ đến điều này, nhưng nhanh chóng bác bỏ, bởi vì hắn không cảm nhận được dao động của Thanh Diễn Thánh khi xuất thủ. Cho dù hắn là cường giả thế giới cảnh, cũng không thể vô thanh vô tức cứu người khỏi tay hắn. Ngay lúc hắn còn đang khó hiểu thì đột nhiên trong lòng khẽ động, thần hồn tản ra, quét ngang bốn phương tám hướng. Rất nhanh, hắn đã tìm được dấu vết của Vệ Tông. Vệ Tông trốn ở giữa hai lớp không gian, đang lạnh lùng nhìn hắn. Thần hồn của Vệ Nguyên Bạch quét qua, trực tiếp lôi hắn ra. Thì ra là sức mạnh không gian. Vệ Tông à, Vệ Tông, đây chính là con át chủ bài của ngươi sao? Vệ Nguyên Bạch cười lạnh, tiện tay đánh ra một kích, trực tiếp oanh không gian mà Vệ Tông ẩn nấp thành vô số mảnh vỡ. Vô số mảnh vỡ không gian bắn ra xung quanh, bất đắc dĩ, Vệ Tông vội vàng từ trong đó đi ra, mà các mảnh vỡ không gian tán loạn thì lại lao về phía đám người đang quan chiến. Nhìn thấy hai người gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả đế chủ Thanh Diễn Thánh cũng ngồi không yên, ánh mắt của hắn lưu chuyển, lập tức thiên địa biến hóa, Vệ Tông và Vệ Nguyên Bạch trong nháy mắt lâm vào một thế giới khác. Bất quá, rất kỳ lạ là thế giới này giống như trong suốt, người bên ngoài đều có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Tiểu thế giới của Thanh Diễn Thánh, trong lòng Vệ Nguyên Bạch khẽ động, lâm vào tiểu thế giới của đối phương, vậy có nghĩa là Thanh Diễn Thánh có thể tùy ý đối phó hắn. Nghĩ đến đây, Vệ Nguyên Bạch giận dữ, ngẩng đầu lên trời nói, bệ hạ, ngài đây là ý gì? Tại sao lại nhốt ta vào tiểu thế giới của ngài? Chẳng lẽ là muốn ngấm ngầm giúp Vệ Tông sao? Đừng suy nghĩ nhiều, trên bầu trời truyền đến giọng nói ồm ồm của Thanh Diễn Thánh. Hắn lạnh lùng nói, nhốt ngươi vào đây cũng là vì tốt cho mọi người. Vệ lão, ngươi tạo ra phá hoại quá lớn, nếu tiếp tục đánh nhau ở bên ngoài, e rằng tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm, để các ngươi vào trong tiểu thế giới của trẫm cũng là bất đắc dĩ. Còn việc giúp Vệ Tông, loại chuyện này trẫm đương nhiên sẽ không làm, chẳng lẽ ngươi lại không tin trẫm sao? Nói đến cuối, giọng của Thanh Diễn Thánh trở nên mạnh mẽ. Ta, Vệ Nguyên Bạch á khẩu không trả lời được, Thanh Diễn Thánh nói không có chỗ nào có thể bắt bẻ. Hắn còn có thể làm gì? Thanh Diễn Thánh hắn đánh không lại, chỉ có thể trút giận lên người Vệ Tông thôi. Vệ Nguyên Bạch chậm rãi cúi đầu, nhìn Vệ Tông ở cách đó không xa, đối phương cũng đang nhìn hắn, nhìn thấy gương mặt này, trong lòng Vệ Nguyên Bạch không khỏi có chút bực bội. Nói lý ra, khi Vệ Tông bắt đầu lộ tài năng, hắn thực tâm muốn mời chào Vệ Tông, nhưng không hiểu vì sao lại đi đến mức này. Bây giờ, Vệ Tông càng biểu hiện mạnh mẽ, trong lòng hắn càng thêm bực bội đến mức muốn nghiền nát hắn, tất cả mọi chuyện trước đây sẽ kết thúc vào hôm nay. Ánh mắt Vệ Nguyên Bạch lạnh lẽo, một bóng tối khổng lồ vô biên xuất hiện sau lưng hắn. Đỉnh trời đạp đất, tràn đầy u ám và chết chóc, ngay cả đất trời và nhật nguyệt cũng bị hung uy của nó che khuất. Vệ Nguyên Bạch, làm thật rồi, chết. Vệ Nguyên Bạch đưa tay, bóng tối khổng lồ sau lưng hắn cũng đưa tay theo, mang theo uy thế vô biên, nhấc lên muôn vàn dặm không trung, đánh về phía Vệ Tông. Vệ Tông thân hình khẽ động, định xé rách không gian rời đi, nhưng Vệ Nguyên Bạch đã sớm đoán trước được chiêu này của hắn. Làm sao có thể để Vệ Tông trốn thoát lần nữa? Ngưng, hắn khẽ quát trong miệng, như ngôn xuất pháp tùy, không gian xung quanh Vệ Tông đột nhiên ngưng kết, giam Vệ Tông ở trong đó, không thể động đậy. Với tu vi hư minh cảnh của hắn mà sử dụng không gian ngưng kết, ít nhất Vệ Tông phải có thực lực dịch không cảnh trở lên mới có thể thoát ra. Nhưng Vệ Tông chỉ mới ở vạn tượng, kết quả cuối cùng rất rõ ràng. Vệ Nguyên Bạch một trưởng đánh xuống, là muốn tuyệt sát Vệ Tông. Vệ Tông gặp nguy hiểm, ngươi còn không ra tay. Trong không gian, nhìn Vệ Tông bị vây khốn, Kiếm Đế có chút ngồi không yên. Không vội, xem tiếp đã. Ánh mắt Thanh Diễn Thánh xa xăm, hắn nhìn thấy nhiều hơn so với Kiếm Đế. Quả nhiên, ngay sau khi Thanh Diễn Thánh mở miệng, tiếng răng rắc vang lên, ngay trong khoảnh khắc bóng tối cự trưởng rơi xuống, không gian xung quanh Vệ Tông bùng nổ, Vệ Tông biến mất không thấy đâu. Cự trưởng ngươi xuống, xé toạc mấy vạn dặm không gian thành mảnh vụn, không gian như giấy mỏng manh, bị nhào nặn thành một đống. Vệ Tông, ngươi chỉ biết trốn thôi sao? Không phải ngươi muốn giáo huấn ta sao? Vậy thì ra đây đi. Vệ Nguyên Bạch nhìn xung quanh, lạnh lùng quát, hắn muốn bức Vệ Tông ra ngoài, nếu không Vệ Tông cứ trốn mãi, với hắn mà nói cũng là một sự phiền phức, phải không? Một tiếng cười khẽ từ không gian bốn phía truyền đến, vô số âm thanh chồng vào nhau, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta không phân rõ phương hướng. Vậy ta sẽ làm như ngươi mong muốn vậy. Chương 418, kịch đấu 2, vậy ta sẽ làm như ngươi mong muốn. Sau tiếng quát nhẹ, thân ảnh của Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, đồng tử của Vệ Nguyên Bạch co rút lại nhanh chóng, bởi vì Vệ Tông đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn, hai người mặt đối mặt, khoảng cách không đến ba tấc, cứ như vậy nhìn thẳng vào nhau. Ngươi, Vệ Nguyên Bạch cổ họng khẽ nhúc nhích, thật to gan. Còn chưa nói hết, Vệ Tông đã ra tay như điện, một cái tát như tia chớp quạt về phía hắn. Ngươi, trong lòng Vệ Nguyên Bạch rung động, khi thấy động tác của Vệ Tông, sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng lùi lại, nhưng hắn lùi nhanh đến đâu cũng không thể nhanh bằng kiếm khách tuyệt thế như Vệ Tông. Chỉ thấy Vệ Tông nhẹ nhàng đánh một trường, bao phủ lên mặt Vệ Nguyên Bạch, dù Vệ Nguyên Bạch có trốn thế nào cũng không tránh được. Hắn có cảm giác, trường này nhất định sẽ đánh trúng hắn. Bốp, tiếng tát vang dội, vô số người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào cảnh tượng vừa chứng kiến. Tiểu tử này, Thanh Diễn Thánh không nhịn được cười lên, Kiếm Đế còn cười vỗ vào đùi mình, cười lớn một tiếng, ha ha ha, tiểu tử này quá hợp khẩu vị của ta, một cái tát này thật đẹp mắt, nếu không phải bây giờ không phải lúc, lão phu cũng không nhịn được muốn xông tới kết bạn vong niên với hắn. Trong tiểu thế giới, Vệ Nguyên Bạch toàn thân run rẩy, đây là sự tức giận, trên mặt hắn in một dấu bàn tay đỏ ửng, đây là vừa rồi, Vệ Tông trước mặt vô số người, hung hăng tát hắn một cái. Tiểu xúc sinh, toàn thân Vệ Nguyên Bạch run rẩy. Ngay cả nói cũng không rõ ràng, có thể thấy được cơn tức giận trong lòng hắn sâu sắc đến mức nào. Mới thế đã tức giận rồi à? Vệ Tông vừa cười vừa nhìn hắn, cười lạnh nói, đây chỉ mới bắt đầu thôi, phía sau còn nhiều thứ để ngươi chịu đựng, nếu ngươi dám gây phiền phức cho gia tộc ta, vậy phải chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự trả thù của ta. Thì ra là thế, trách sao Vệ Tông trực tiếp tìm đến Vệ gia chủ. Đám người như có điều suy nghĩ, lờ mờ hiểu ra, xem ra trước đây Vệ Tông không thể xuất hiện, là do Vệ Nguyên Bạch giở trò. Lập tức bọn họ đều có chút xấu hổ, đối với Vệ Nguyên Bạch càng thêm khinh bỉ, đường đường là tộc trưởng Vệ gia, lại làm loại thủ đoạn bỉ ổi này. Vệ Nguyên Bạch nhìn chằm chằm Vệ Tông, trong mắt tràn ngập hồng quang, tiếng bàn tán của người khác lọt hết vào tai hắn, nhưng bây giờ hắn không lo được nữa, hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là giết chết Vệ Tông. Tiểu xúc sinh, ngươi tự tìm cái chết. Hắn bây giờ không lo được nhiều nữa, ước chừng 24 bóng đen từ trên người hắn bay ra, hướng về Vệ Tông mà vây giết, đây chính là Vệ gia Tiên Thiên Bạch Hồng Huyễn. Hơn nữa Vệ Nguyên Bạch đã tu luyện đến tầng thứ 7 cao nhất. Mỗi một ảo ảnh do hắn phân ra đều có 7 thành thực lực của hắn. Chính vì điểm này, thực lực của Vệ Nguyên Bạch, coi như ở trong hư minh cảnh, cũng đã có thể xem là tương đối mạnh mẽ. 24 đạo ảo ảnh thi triển thủ đoạn, giống như 24 người độc lập, có kẻ ngưng kết không gian, muốn vây khốn Vệ Tông, có kẻ phóng thích võ kỹ uy lực cường tuyệt, muốn trực tiếp lấy mạng Vệ Tông, còn có kẻ phong tỏa, ngăn cản đường lui của Vệ Tông. Vệ Nguyên Bạch đồng thời khống chế 24 đạo ảo ảnh, không hề lộ vẻ bối rối. Có thể thấy được lực khống chế của hắn mạnh hơn Vệ Tông đã đánh chết Vệ Hạo Khung trước đó không? Chỉ một chút, lập tức, Vệ Tông lâm vào thế hạ phong, trở nên cực kỳ nguy hiểm. Huyễn ảnh sử dụng đủ loại thủ đoạn công kích, Vệ Tông muốn né tránh, lại phát hiện xung quanh mình bị phong tỏa, làm thế nào cũng không trốn thoát. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là chống đỡ. Cũng may thể phách của hắn cường hoành, đón đỡ một chiêu cũng không hề gì. Nhưng mà, phiền toái hơn còn ở phía sau, mặt đất trực tiếp vỡ vụn, vô số dây leo nghênh gió biến dài. Lúc đầu còn rất nhỏ bé, chỉ trong nháy mắt liền xông thẳng lên trời, vô số dây leo thô to quấn chặt lấy cơ thể Vệ Tông, khiến hắn không thể động đậy. Chuyện này vẫn chưa xong, trên dây leo mọc ra vô số gai nhọn, đâm trúng cơ thể Vệ Tông, cùng lúc đó, vô số nọc độc màu xanh biếc từ trên dây leo tiết ra, lan tràn trên thân Vệ Tông. Đây là Vệ Nguyên Bạch thấy Vệ Tông thể phách cường hoành, nên từ bỏ chính diện cường công, muốn dựa vào nọc độc để ăn mòn thể phách của Vệ Tông. Chỉ là hắn xem thường Vệ Tông, càng xem thường Bất Diệt Kiếm Thể. Bất Diệt Kiếm Thể vốn là pháp luyện thể mà ngay cả Vệ Tông trước kia cũng phải thèm thuồng. Có thể thấy được sự mạnh mẽ của nó, Bách Độc Bất Xâm chỉ là một công năng nhỏ không đáng kể của Bất Diệt Kiếm Thể. Vệ Nguyên Bạch muốn dùng chút nọc độc nhỏ nhoi làm bị thương Vệ Tông quả thực là người si nói mộng. Nọc độc nhuộm cả người Vệ Tông gần như thành màu lục, thế nhưng không làm hắn bị thương mảy may, mà Vệ Tông cũng sẽ không cứ như vậy vô ích bị đánh. Tứ chi hắn không ngừng phát lực, từng sợi gân cơ bắp thô to từ trên người hắn nổi lên. Tiếp đó, tứ chi hắn run lên, vô tận cự lực từ trong thân thể nhỏ bé của hắn bạo phát ra một cách mãnh liệt. Tê lạp, âm thanh đứt gãy không ngừng vang lên, từng dây leo thô to cứng cỏi trực tiếp bị Vệ Tông kéo đứt. Vệ Tông thoát ra, nhưng Vệ Nguyên Bạch cũng không phải kẻ dễ đối phó, thấy dây leo cũng không thể khốn được Vệ Tông, mảng lớn dây leo trực tiếp hóa thành hỏa diễm, ngọn lửa màu xanh biếc bốc lên, trực tiếp lan đến toàn thân Vệ Tông, vị trí Vệ Tông đứng trong nháy mắt hóa thành một biển lửa. Mắt thường có thể thấy, hỏa diễm không ngừng nóng lên, ngay cả không gian cũng ẩn ẩn vỡ vụn. Có thể thấy được nhiệt độ cao đến mức nào, thấy Vệ Tông lại bị khốn trụ, đám người quan chiến không khỏi lo lắng cho Vệ Tông. Kiếm đế sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn nói khẽ, hắn tuyệt đối có pháp môn luyện thể, bằng không cơ thể không thể nào mạnh mẽ như thế, ta đoán chừng, chỉ bằng vào thân thể, hắn cũng không sợ võ giả dịch không cảnh tầm thường. Xem ra, đây mới là lá bài tẩy của hắn, ta đã nói rồi, Vệ Tông sẽ không phải người không có đầu óc, hắn nhất định có tính toán của mình, chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Thanh Diễn Thánh cũng thản nhiên nói. Ngay lúc hai người nói chuyện, trong chàng, lần nữa xảy ra biến hóa, ầm vang một tiếng nổ kịch liệt truyền đến, ngọn lửa nóng rực đột nhiên cuộn trào, sau đó, chấn động càng ngày càng kịch liệt, không ngừng chập chờn, xông thẳng lên trời. Vệ Nguyên Bạch mắt lạnh lẽo, nhìn mọi thứ trong ngọn lửa, một khắc sau, ngọn lửa tách ra, Vệ Tông toàn thân nám đen từ trong bước ra, tê, thấy Vệ Tông thảm trạng, vô số người hít một hơi lạnh, hừ hừ, thấy một màn này, Vệ Nguyên Bạch muốn cười lạnh, nhưng ngay sau đó, lạch cạch. Một mảnh cháy đen từ trên mặt Vệ Tông rơi xuống, để lộ cơ bắp trắng nõn phía dưới. Tiếp theo, tiếng lạch cạch không ngừng vang lên, từng mảnh cháy đen vỡ vụn, rơi xuống, để lộ cơ thể không bị thương chút nào của Vệ Tông. Thực tế những thứ cháy đen này chỉ là áo bào đen của hắn bị cháy rụi, bám vào trên người hắn mà thôi. Thân thể thật của hắn, lông tóc không hề bị tổn hại, chỉ bằng những thứ này mà muốn làm bị thương hắn. Vệ Nguyên Bạch có phần quá ngây thơ. Cháy đen từng mảnh vỡ vụn, Vệ Tông từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bộ áo bào đen, mặc vào người. Tiếp đó, hắn lạnh lùng nhìn Vệ Nguyên Bạch nói, lão cẩu, vừa rồi ngươi đánh cũng không si nhê gì cả. Tiếp theo, đến lượt ta, chương 419 kịch đấu, 3, đến phiên ta, Vệ Tông vừa dứt lời. Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, tràn đầy sát khí, hai người hai mặt giằng co, cuồng phong thổi qua, cuốn lên một mảnh lá rụng. Vệ Tông động, không biết từ khi nào, trên tay hắn xuất hiện một thanh kiếm tên là Toái Hư Kiếm. Chanh, tiếng kiếm ngân thanh thúy vang vọng trường không. Một đạo kiếm mang càng lúc càng sáng, phảng phất từ viễn cổ mà đến, kiếm quang cuồn cuộn xé rách trời đất, như muốn chia tiểu thế giới thành hai nửa. Kiếm quang quét ngang, mục tiêu chỉ có một, đó chính là Vệ Nguyên Bạch. Trong lòng Vệ Nguyên Bạch hàn khí bốc lên, hắn cảm thấy một kiếm này đã phong tỏa mình, không làm sao trốn thoát được. Đây chính là một trong thất sát kiếm của Vệ Tông, chống không sát kiếm. Vệ Nguyên Bạch hoảng hốt, hắn ngửi thấy tử vong khí tức lâu ngày không gặp, kể từ khi tấn thăng hư minh cảnh cường giả đến nay. Đây là lần đầu tiên hắn bị uy hiếp đến tính mạng. Không ổn, Vệ Nguyên Bạch kinh hãi, 24 đạo ảo ảnh của mình cùng nhau chắn trước người. Muốn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.